Anh ăn 2-3 miếng là đã hết bát cháo, lại đổ cháo trong bình giữ nhiệt ra, chuyên tâm bắt đầu hành trình bón cháo của mình. Đoàn Trường Cảnh buồn cười nhìn dáng vẻ làm bộ nghiêm chỉnh của hai người. Ngoài mặt thì tỏ vẻ như không hiểu cái gì hết, nhưng kỳ thực ở bên trong đã sớm cười đến nghiêng ngả rồi. Lão Cảnh. Chị Chu chưa đến, giọng nói đã lên trước. Lời nói còn chưa dứt, chị đã bước vào rồi. Vợ. Đoàn Trường Cảnh đang xem kịch vui, vừa nghe thấy giọng nói của vợ yêu lập tức chân chó chạy đến, cười nịnh nọt. Lưu Vũ đắc đầu một cái, chưa từng thấy người nào chân chó như thế. Vợ mà cứ như Thái Hoàng Thái Hậu vậy, có cần phải biểu hiện như thế mọi người không biết anh ta sợ vợ không? Anh lắc đầu cái gì? Hai vợ chồng người ta tình cảm tốt không được sao? Vừa nhìn thấy bộ dạng này của anh, Tử Nhan liền biết trong lòng anh đang nghĩ gì. Cô nhỏ giọng nói Tiểu Nhan vào tai anh. Chị Chu đi tới, đẩy tay Đoàn Trường Cảnh ra, đi tới trước giường bệnh, trong tay cầm một cái túi nói. Tiểu Nhan, chị cũng không biết em thích đồ gì, dáng người của em nhỏ hơn chị một chút, không biết có vừa hay không, em mặc tạm vậy. Đoàn Trường Cảnh lại thể hiện phong cách chân chó của mình, muốn cầm túi trong tay chị Chu, thì bị chị Chu chừng mắt, đành rụt rè tay về. Chị nói, em có chưa tìm anh tính sổ đâu, anh có định làm gì? Đoàn Trường Cảnh vừa nghe chị Chu vừa nói thế, gương mặt vui mừng của anh lại lập tức như quả bom xịt hơi, ỉu xìu. Tử Nhan và Lưu Vũ nhìn thôi cũng đã cảm thấy buồn cười, đặc biệt là Tử Nhan. Cô dùng tay che miệng cười khẽ. Tử Nhan nằm ở trên giường lớn của Lưu Vũ, vừa ăn trái cây vừa xem tivi. Cuộc sống này thật tự tại và thoải mái. Chiếc chăn ở trên giường vốn được gấp ngay ngắn như miếng đậu hũ, nhưng vì cô đã dùng sức ép xuống nên nó không còn ngay ngắn như lúc đầu mà trở nên vặn vẹo và bé, tựa như người vợ bé bị chà đạp, ủy khuất cúi cằm. Tử Nhan vẫn chưa hả giận, chẳng những dùng sức đè ép cái chăn vuông như miếng đậu kia mà còn ra sức giày vò. Nếu như anh thích sắp xếp chăn mềm gọn gàng, vậy thì cô chính là thích đè ép giày xéo nó đấy. Chỉ mới nghĩ đến nét mặt khi thấy chăn nềm lộn xộn của anh thôi mà cô đã cảm thấy trong lòng đặc biệt thoải mái, cuộc sống thật tươi đẹp. Bởi vì chán nản cho nên cô bắt đầu chú ý tới phòng ngủ của Lưu Vũ, đây là nơi anh ấy ngủ hàng ngày. Nhưng lúc này nó sẽ là nơi dành riêng cho thế giới của hai người bọn họ, có lẽ yêu cầu của quân ngũ đối với binh lính vô cùng cao. Chỉ cần nhìn chiếc chăn được gấp vuông vắn như khối đậu hũ đã biết, lấp đầy cả phòng ngủ là phong thái cứng rắn, đặc thù của người lính. Thiếu hụt nét dịu dàng của phái nữ, thiếu cái cảm giác ấm áp của gia đình. Trong tay của cô là trái cây mà Lưu Vũ đã gọt cho cô, động tác gọt táo của anh rất nhuyễn nhuyễn. Vừa nhìn đã biết cũng là lần đầu người thường xuyên gọt táo, vậy mà anh lại nói với cô rằng đây là lần đầu tiên anh gọt táo. Trước kia đều là người khác gọt cho anh ăn, đây cũng là lần đầu tiên được hân hạnh phục vụ cho người khác. Mặc dù anh nói như vậy, nhưng cô lại không tin. Nào có ai lần đầu tiên gọt táo mà gọt tốt như vậy? Chắc chắn là đang lừa gạt cô. Nhớ lại cuộc đấu tranh gay gắt trước đó của cô và anh, cô liền cảm thấy vô cùng hứng thú. Cô đã gần hết sốt, truyền nước biển không giống như dùng thuốc. Nếu như uống thuốc thì sẽ không hạ sốt trong vòng 1-2 giờ như vậy, nhưng là vì truyền nước biển nên cơn sốt của cô nhanh chóng bị đẩy lùi. Tuy rằng cô đã được sự giúp đỡ của Lưu Vũ mà vượt qua căn bệnh chết tiệt kia, nhưng khi nhìn đến kim tiêm thì cô vẫn rất sợ. Lông tơ trên người dựng đứng lên, chỉ là không đến nỗi té xỉu mà thôi. Cho nên lần này tất cả là nhờ có sự giúp đỡ của Lưu Vũ nên cô mới có thể vượt qua căn bệnh này. Nhớ rõ, sau khi cô chịu 2 giờ truyền nước biển, lúc trở về lại từ đội y tế, cô liền bị Lưu Vũ ôm về phía tập thể. Còn Đoàn Trường thì bị chị Chu lôi đi. Bọn họ ở cùng một tòa nhà tập thể, thế nhưng đến lầu 2 thì bọn họ đã tách ra. Nhìn vẻ mặt của Lưu Vũ khi đó, Đoàn Trường về Đoàn Trường sẽ bị giáo huấn một phen. Vẻ mặt của Đoàn Trường lúc đó vô cùng thê thảm. Có thể tưởng tượng được khi anh ấy trở về phòng sẽ có kết quả như thế nào. Nhưng cô thà tin rằng chị Chu với lòng dạ ngay thẳng sẽ dùng hành động dịu dàng mà chinh phục anh rể Đoàn Trưởng mà không phải là hành động bạo lực. Bởi vì cái đó chỉ có cô mới dụng. Bọn họ trở về sẽ không xảy ra án mạng chứ. Vừa nghĩ tới vẻ mặt lúc đó của anh rể Đoàn Trưởng, cô đã nhìn ra một cảnh tượng vô cùng thê thảm. Yên tâm, bọn họ sẽ chỉ đánh nhau ở trên giường thôi. Lưu Vũ ôm cô đi thẳng lên lầu 3. Ngay cả hơi thở cũng không thay đổi. Trọng lượng cơ thể của Tử Nhan cũng không hề nhẹ, chiều cao 1m68, có lẽ nặng hơn 100 cân. Lẽ ra, khi anh ôm cô sẽ phải cố hết sức. Cô rất muốn thấy dáng vẻ anh gắng sức nghiến răng ôm cô lên lầu, nhưng rõ ràng cô đã phải thất vọng. Anh ôm cô đi lên cầu thang mà như đến trên đất bằng, một chút cũng không có vẻ như gắng sức. Khi anh vừa ôm cô lên, cô liền giãy giụa muốn xuống. Đi như thế, ở trong bộ đội rất dễ làm người khác chú ý, cũng lại tổn hại hình tượng. Chỉ nhìn nét mặt kinh ngạc của những người lính gác ở dọc đường thôi là có thể thấy được rồi. Huống chi ở trong bộ đội còn có người duy trì trật tự, cô sao có thể không biết người duy trì trật tự chuyên bắt người vi phạm kỷ luật. Vậy mà anh nhất định không buông tay, lý do rất đơn giản, vì cô bị bệnh. Đánh nhau ở trên giường. Tình An kinh ngạc, không phải là cô không nghĩ ra mà cô không ngờ là Lưu Vũ sẽ nói trắng ra như vậy. Lưu Vũ cúi mắt nhìn cô nói mập mờ. Vợ à, sau khi chúng ta trở về, em có muốn đánh một trận ở trên giường hay không? Đáp lại những lời này của Lưu Vũ là một đấm nặng nề lên ngực của anh. Anh làm bộ đau đớn, nói. Vợ à, em mưu sát chồng hả? Coi như không ai cho em tích phúc về sau. Anh vừa nói xong lại nhận được một đấm nặng nề của cô. Lần này quả đấm rơi xuống bả vai anh. Trở lại nhà tập thể, anh mới vừa đặt cô lên giường, liền muốn tiến lên âu yếm, nhưng lại bị Tử Nhan dùng tay đẩy khuôn mặt ra. Cô nói, em đang ốm mà, anh không thể khi dễ phụ nữ nhỏ bé yếu đuối đang ngã bệnh. Anh là quân nhân nên phải chăm sóc người nhỏ bé yếu đuối chứ. Em là người phụ nữ nhỏ bé yếu đuối sao? Sao anh lại không thấy nhỉ? Trái lại, anh đang thấy một người phụ nữ lực lưỡng, sử dụng bạo lực gia đình. Lưu Vũ thấy chết mà không sờn, trêu chọc cô. Đáng ghét. Tử Nhan túm cái gối, ném về phía anh. Lưu Vũ bắt được cái gối, lại dí mặt, đến gần. Vợ à, em đang bệnh. Người đổ nhiều mồ hôi nên nhất định rất khó chịu. Nếu không thì em đi tắm rồi thay quần áo trên người đi. Anh mang quần áo vào cho em. Anh sợ vợ yêu mặc quần áo ướt sẽ đổ mồ hôi lại bệnh. Với lại, mặc nhiều như vậy không được thoải mái. Chồng em có thể giúp em. Tử Nhan cảm thấy anh nói rất có lý. Anh nói chuyện cũng không có cái gì không đúng, nhưng tại sao nghe vào lỗ tai của cô có vẻ như có gì đấy mập mờ. Ngẩng đầu lại đón nhận vẻ mặt quyến rũ của anh, biểu cảm trên mặt và giọng điệu nói chuyện mập mờ giống nhau. Cô lập tức hiểu ý tứ trong lời nói của anh. Cảnh giác mà cắt đứt tưởng tượng xa vời của anh. Tự em sẽ tắm. Muốn diễn lại trò cũ giúp đỡ cô cởi quần áo hả? Không có cửa nhé. Ngay cả cửa sổ cũng không mở cho anh đâu. Vợ à, em xem, bây giờ em đang bệnh, tuy rằng đã bớt nóng, nhưng vẫn là một người cần được chăm sóc. Ngộ nhỡ lại phát sinh chuyện té xỉu ở trong phòng tắm như trước thì sẽ không tốt. Vì anh là một người chồng, cho nên anh nhất định phải giúp vợ gánh vác một phần trách nhiệm. Em nói có đúng không? Lưu Vũ nói xong, còn nháy mắt với cô, ném cho cô một đôi mắt quyến rũ, hy vọng có thể phóng điện, khiến cho đầu óc của cô choáng váng. Tốt nhất là ngất đi, để anh có thể giở thủ đoạn. Thế nhưng sự thật lại khiến anh phải thất vọng. Tử Nhan không vì anh mà phóng điện mà ngất đi. Tử Nhan không ngừng gật đầu. Anh nói rất có lý. Cô ngã bệnh cũng muốn được anh chăm sóc. Nhưng tại sao những lời này nghe như có cái gì đó không đúng, mặc dù cô không tìm ra sơ hở gì, dù chỉ một chút. Tuy rằng thân là một người chồng, quả thật là nên quan tâm tới vợ, nhưng là một người vợ thì em không thể cho người chồng là anh ôm lên ôm xuống rồi còn phải chịu trách nhiệm giúp em tắm được. Việc sẽ khiến cho anh mệt mỏi, cho nên với cương vị là một người vợ, em quyết định không phải nhọc đến người chồng là anh giúp đỡ. Anh lấy quần áo của anh thì đi tắm đi, em tự tắm. Vợ à, anh không sợ cực khổ, anh rất sẵn lòng cống hiến sức lực vì em nhất định phải tin vào anh, tin vào trái tim chân thành của anh. Dáng vẻ của Lưu Vũ rất đáng thương, nét mặt cũng rất thành thật. Nếu thiếu chút nữa thì Tử Nhan đã tin tưởng anh rồi. Nhưng Tử Nhan biết mình không dễ bị lừa. Một khi đáp ứng lại thì hậu quả sẽ không thể lường trước được. Nhất định sẽ giống như lúc trước, có khi bị ăn sạch sẽ mà không biết ấy chứ. Vì vậy bây giờ nhất định phải giữ vững bản thân mình trong khoảng thời gian này. Chồng à, anh không sợ mệt, nhưng em là vợ đau lòng đó. Anh nghĩ mà xem, anh đã ôm em mấy lần rồi. Em không thể làm tiêu hao thể lực của anh nữa. Cô cố gắng nhịn cười, làm bộ như rất nghiêm chỉnh nói, sau đó chạy trốn về phía phòng tắm. Rầm một tiếng, đóng cửa lại, không cho anh bất kỳ cơ hội nào hành động. Lưu Vũ bị giam ở bên ngoài, ngạc nhiên trợn mắt, há mồm nhìn, kinh ngạc qua đi. Anh vuốt cái mũi, thiếu chút nữa thì bị đụng của mình, rồi mỉm cười. Vừa rồi là anh cố ý dọa cô mà thôi. Cô nghĩ rằng anh muốn tắm cùng cô thật sao? Thật ra thì anh rất muốn, nhưng anh sẽ không ép cô. Anh vô cùng yêu dáng vẻ đỏ mặt ngượng ngùng của cô, rất thích dáng vẻ của cô, vì mục đích của mình mà cưỡng từ đoạt lý với anh. Cực kỳ yêu thích,

vung nắm tay ra đánh lên bờ vai anh, nhưng trên người anh toàn cơ bắp, chỉ khiến tay cô đau mà thôi. Cô trực tiếp cắn vai anh luôn. Liệu Vũ nhíu mày, vết cắn của cô khiến anh đau đớn, nhưng so với việc tiếng thét đau đớn khi nãy thì nhầm nhò gì. Anh im lặng để cho cô tùy ý cắn, tùy ý đá. Anh cũng không giận, cũng không tránh né xem xét chỗ rách bên dưới, nhưng chỉ thấy máu chảy ra từ bên trong, chỗ đó được che giấu ở rất sâu. Anh ngó cũng không thấy được gì nhiều, nhưng vấn đề là vết máu chảy ấy thuyết phục bản thân anh rằng vết rách của cô rất nghiêm trọng. Trong lòng anh đau, không phải bởi vì mặt trận dễ dàng chiếm lĩnh, bị phá hủy, mà bởi vì người con gái anh yêu bị làm thành như vậy. Anh lặng lẽ chạy về phía nhà tắm, lấy ngay một chiếc khăn mặt ướt. Lúc quay về phòng ngủ, Tử Nhan đang chống người ngồi dậy một cách khó khăn. Lúc này, cơ thể của anh chợt bén lửa bởi vì dáng người hoàn hảo của cô đang hiện ra ở trước mặt anh. Nói cô bị làm sao chắc là giả dối, còn nói không có mơ chuyện gì thì cũng là giả dối. Nhưng mà lúc này anh nào dám tiến gần làm cho cô bị thương được đâu. Dù sao cũng là do anh khiến cho cô đau đớn như vậy mà. Ngồi chồm hổm trước mặt cô, anh rất cẩn thận nhẹ nhàng tách hai chân cô ra, sau đó lau vết máu cho cô một cách dịu dàng. Thật ra vô dĩ Tử Nhan đang hận động tác thô bạo của anh, nhưng vì cử chỉ dịu dàng lau đi vết máu bên dưới bây giờ, cơn giận cũng từ từ giảm đi. Cũng vì cử chỉ này của anh khiến cho lòng của cô có gì đó là lạ. Tử Nhan bị tiếng triệu tập gọi dậy, ngó ra bên cạnh thì đã không còn Lưu Vũ ở đó. Cũng không biết anh đã đi đâu rồi. Khu ký túc này của bọn họ nằm ngay phía sau chỗ làm việc, bên dưới là một sân tập, lúc này dưới đó vang lên những tiếng tập luyện inh ỏi. Với lòng hiếu kỳ cho phép mình, cô xuống giường rồi đi đến cánh cửa sổ bên kia, nhẹ nhàng kéo bức rèm nhìn xuống chỗ binh sĩ. Giữa đoàn binh ấy, nhìn như loang thoáng có một bóng người quen thuộc. Cô mở to mắt, nghĩ mình hoa mắt mà thôi, vội rụi rụi. Thế rồi bóng người ấy cũng không thấy đâu nữa, chỉ là một đội ngũ đang xếp đội hình. Bữa sáng không phải là do Lưu Vũ mang tới, mà là do một anh lính cấp thấp. May thay, cô đã rời giường, nếu không thì mất mặt chết đi được. Lưu Vũ vẫn không xuất hiện, cũng không biết bản thân có chuyện gì gấp. Cô đánh răng rửa mặt, rồi đi xuống lầu. Bộ quần áo kia là do chị Chu mang tới, còn đồ của cô thì vẫn đang phơi ở ngoài nắng. Đêm qua Lưu Vũ mang đi giặt, nhưng vẫn còn chưa kịp khô. Từ lúc đi đường đến giờ, Tử Nhan cảm thấy là lạ, giống như bị què vậy, mà cũng không giống. Đi sao mà cong vẹo, cứ mỗi một bước đi là bên dưới đau âm ỉ liên hồi. Giờ phút này, Tử Nhan cô hận Lưu Vũ hơi bị nhiều đấy. Làm cho cô đau đớn thế này, bộ Lưu Vũ anh có biết thường hòa tiếc ngọc hả? Lại còn đầy tật mạnh nữa, dù sao không làm gì, nhưng cũng làm cho cô đau khiếp đi được. Tuy nhiên, miệng thì nói hận anh, nhưng từ lúc xuống lầu vẫn còn luôn tìm xem anh đang ở đâu. Đi ngang qua phòng làm việc của anh, mấy anh canh gác cũng nói không có ở đây, mà ở sân tập chung quanh huấn luyện cũng không luôn. Không biết anh đi đâu rồi. Sau lưng có một người gọi cô. Tiểu Nhan à. Tử Nhan quay lại, liền thấy chị Chu ở phía xa. Cô vội vàng đi đến đó, nắm lấy tay của chị. Chị, cảm ơn chị đã mua quần áo cho em nhé. Bây giờ tới phòng em lấy tiền trả cho chị nhé. Nhìn em kìa, mua có bộ đồ thì tiền bạc gì chứ. Chị không biết được kích cỡ quần áo của em thế nào, đáng nhẽ nên trực tiếp đến nhà lấy giúp em, nhưng nghĩ là cô em chồng của em không có ở nhà, cho nên mới đi mua cho em một bộ. Chị Chu kéo cô ngồi xuống tảng đá bên cạnh sân tập trung tập luyện. Tối hôm qua hoàn thành tốt chứ em? Không tốt. Tử Nhan cũng thẳng thắn nói không tốt. Quan hệ giữa cô và chị Chu giống như người một nhà, cho nên cũng không gạt chị Chu làm gì cho mệt. Chị Chu hỏi úp mở, có phải tối hôm qua cậu ấy mạnh mẽ khiến cho em mệt phải không? Mặt của Tử Nhan đỏ bừng, giận hờn nói. Chị à, chị hỏi cái gì vậy chứ? Chị Chu cười cười nói. Trước mặt chị mà còn nói dối, chị đây cũng không phải là người ngoài, nói cho chị cũng đâu phải là chuyện gì đáng xấu hổ đâu nào. Tử Nhan thẹn thùng nói. Bọn em không có chuyện gì hết. Không có chuyện gì, nào có thể như vậy? Chị Chu thật không thể tin, lúc đội trưởng Cảnh trở về báo cáo, bảo lúc ấy quần áo của Lưu Vũ còn mặc ngược kia mà, đủ để chứng minh lúc ấy nhất định có chuyện lớn xảy ra rồi. Thật ra là chẳng có gì đâu chị. Tử Nhan lắc đầu. Chị Chu liếc nhìn xuống bên dưới chân cô. Bạn nãy em ấy đi đường không được tự nhiên mà, không thể tin nổi. Vậy chân của em là làm sao hả? Đi đường mà nghiêng ngả đủ kiểu. Em đừng có nói cho chị là em bị té từ trên giường xuống đấy nhé. màu đỏ ở trên mặt Tử Nhan kéo dài đến tận cuống cổ. Thật tình rất muốn nói rằng mình bị ngã từ trên giường xuống, nhưng một đứa con nít cũng không tin lời cô nói. Thôi kệ, gật đầu nói: bọn em thực sự có chuyện vận động mạnh ý, nhưng mà em xin thề là sau đó bọn em cái gì cũng không có làm. Anh ấy vừa thấy em kêu đau khóc thét thì lập tức rút ra, sau đó không ham muốn em nữa. Chị à, điều em nói thật đấy, bọn em thật sự không có chuyện gì nữa. Nhìn dáng vẻ hấp tấp của em kia, cái thằng Tiểu Vũ này cũng thật tốt với em. Lúc gài cắn ấy còn có thể thanh lại. Cái đêm đó chị với ông Cảnh làm chuyện đó, mặc kệ chị có gào khóc như thế nào thì ông ấy vẫn kiên trì đến cuối. Kết quả là chị đau nguyên một tuần mới bớt cơ. Lúc ấy chị còn muốn bóp chết ông ấy nữa kìa. Tử Nhan nghe vậy thì sửng sốt, sau liền thè lưỡi. Đội trưởng Cảnh quá là dũng mãnh, nếu so với A Vũ, nhà cô còn dịu dàng quá rồi. Cho nên cô cũng không hận A Vũ nữa. Chờ anh về sẽ khen anh chàng này đáng yêu. Hai người phụ nữ ngồi ở trên tảng đá trên sân huấn luyện, nói chuyện một lúc lâu. Vừa nhìn thấy anh đẹp trai đang tập luyện, vừa cười toe toét nói chuyện. Tất cả mọi người đều quay ra nhìn các cô, nhưng hai người lại không coi chuyện đó quan trọng. Cần nói thì nói, cần cười thì cười, vậy thôi. Hôm nay A Vũ không biết đi đâu rồi, ở phòng làm việc cũng không có, ở sân huấn luyện cũng không có luôn. Nói xong, Tử Nhan vô ý lắc đầu với Lưu Vũ. Chị Chu trả lời nghi vấn dùm cho cô. Tụi nó chạy Việt Dã 5 km rồi. Việt Dã 5 km? Tử Nhan níu lưỡi. Ở trong mắt của cô thì 5 km kia còn khó hơn so với việc đi lên trời. Trách không được, lại không tìm thấy anh ở đây. Song cũng không rõ một nhân viên chính trị như anh tại sao lại chạy bộ nhỉ? Cấp trên có chỉ thị, công tác chính trị dù có nhiều cũng phải kiểm tra đánh giá, cho nên ông Cảnh mới tóm bọn họ mà gõ. Nghe nói, trong lúc kiểm tra sơ bộ thì ai cũng không được về nhà. Làm đầu tàu như ông Cảnh nhà chị cũng đâu được về. Chị Chu giải đáp thắc mắc dùm cô. Chị Chu nói đột nhiên hỏi: Tiểu Nhan, hôm nay em rảnh không? Hôm nay em nghỉ, cũng không có chuyện gì. A Vũ thì không có ở đây nên em rất rảnh. Đi với chị đến bệnh viện được không? Sáng nay chị có lấy que thử thai ra xét nghiệm, tình hình như có thai rồi, muốn đi bệnh viện kiểm tra xem thế nào. Mang thai? Thật hả chị? Chị à, thật tốt quá. Bọn chị kết hôn nhiều năm như vậy, thế mà vẫn chưa mang thai, anh rể biết không? Tử Nhan vui vẻ như bản thân mình đang mang thai ấy. Chị Chu kết hôn với đội trưởng Cảnh đã được 6 năm nhưng chưa mang thai. Nghe nói lúc đội trưởng Cảnh còn là doanh trưởng, chị từng có thai, nhưng cũng là lúc sự nghiệp của chị Chu đang gây dựng. Giáo sư được đánh giá rất xuất sắc, chị đã chọn sự nghiệp nên bỏ đứa bé đi. Lúc ấy nghĩ rằng tụi mình còn quá trẻ, có con cũng rất dễ, nhưng sự nghiệp cũng không thể bỏ qua loa bỏ bê chúng. Kết quả nhận lấy sau lần phá thai ấy chính là chị vẫn chưa có thể mang thai lại. Bọn họ cũng đã dùng rất nhiều biện pháp vẫn không cách nào mang thai, thậm chí dùng thụ tinh trong ống nghiệm vẫn không thành công như cũ. Có lúc hai người họ cũng tính toán đi nhận nuôi một đứa bé cho xong. Nếu bây giờ chị Chu chính thức mang thai, đội trưởng Cảnh nhất định sẽ rất sung sướng. Anh ấy muốn có con đến phát điên rồi. Anh ấy còn chưa biết, chị chưa nói cho anh ấy. Cũng bởi vì chị bị chậm kinh, gần đây lại thích ngủ, cho nên mới lấy que thử thai ra dùng coi sao. Ai ngờ kết quả cho ra 2 vạch đỏ, đỏ chót luôn. Nhưng không dám chắc chắn nên muốn tới bệnh viện xem xét lại một phen. Nét mặt của chị Chu bình tĩnh vô cùng, ngược lại với vẻ sung sướng của Tử Nhan bên cạnh. Được, được, em đi với chị. Đi nào, chúng ta liền đi luôn đi. Tử Nhan cũng bất chấp việc mình đi cong vẹo, kéo chị Chu đi luôn. Đến bệnh viện, Tử Nhan lo lắng còn hơn cả chị Chu. Chị Chu thì ngược lại, rất bình tĩnh ngồi đó chờ kết quả xét nghiệm chính thức. Khi đứng xếp hàng, chờ kết quả xét nghiệm của chị Chu, lòng bàn tay của Tử Nhan đổ đầy mồ hôi. Và khi tất cả đều được xác nhận chính thức, hai người sung sướng ôm lấy nhau. Từ khi biết tin chị Chu mang thai, Tử Nhan cứ khủng khủng hâm hâm, tạm thời chưa trở về trạng thái bình thường, làm chị Chu vừa buồn cười vừa tức giận. Tử Nhan vẫn luôn đắm chìm trong chuyện vui của chị Chu. So với người trong cuộc thì cô lại vui hơn gấp mấy lần. Trong khi chị Chu lại hết sức tỉnh táo, dù không nhìn ra được cái gì, nhưng kỳ thực ở trong lòng đã sớm bay lên tiệm ăn mừng rồi. Vùng ngoại ô không thể so sánh với thành phố, muốn gì là mua được cái đó. Mấy cái cửa hàng tổng hợp ở ngoại thành này cũng chỉ đếm được đến đầu ngón tay. Nhưng cô vẫn muốn nghiên cứu xem sau khi mang thai nên ăn cái gì. Đó là việc không thể không làm. Cô ngoài ra mua sắm, mấy cái gì cũng muốn mua qua. Hưng phấn hơn cả người mang thai nữa cơ. Chị Chu, cái giường này như thế nào? Quá dễ thương đi à? Tử Nhan vui vẻ chỉ vào chiếc giường dành cho bé em. Chị Chu liếc nhìn qua tí rồi lắc đầu. Dường trẻ em này tốt thì tốt, nhưng mắc quá em à. Dù sao đứa nhỏ mới được có 2 tháng, từ từ cũng được. Làm sao có thể từ từ được cơ chứ? Dù còn tới 8 tháng nữa, nhưng thời gian trôi qua nhanh lắm đấy. Từ nhà động viên chị Chu mua nó. Nếu mua nó thì bọn mình cũng không mang về được đâu em. Để dành lần sau cảnh tới đây mua đi. Chị Chu có suy nghĩ riêng của mình. Trở lại quân doanh, đám người của Lưu Vũ cũng đã tập luyện xong xuôi. Chị Chu giả bộ bình tĩnh, mặt không đổi sắc, nhìn đội trưởng Cảnh. Anh Cảnh, anh về thật đúng lúc đó. Lại làm sao rồi vợ? Cả người đội trưởng Cảnh toàn mồ hôi bẩn thỉu, muốn đi tắm rửa, nhưng lại thấy nét mặt của vợ mình như vậy, chẳng lẽ cô lại muốn giày vò anh? Lưu Vũ nhìn bọn họ lả lạ, kéo Từ Nhan hỏi. Tóm lại là sao vậy em? Mồ hôi ở trên người của anh bay tóc vào lỗ mũi của Từ Nhan. Cô bịt mũi nói, mau đi tắm đi kìa, thối chết đi được. Đều là vợ chồng, em lại ghét bỏ mùi hôi ở trên người anh à? Nói xong, Lưu Vũ càng áp sát người vào cô, khiến cho Từ Nhan vội vàng chạy về ký túc xá, còn anh ở phía sau cười không ngừng. Lúc này, chị Chu đã kéo đội trưởng Cảnh đi về phía ký túc xá, vừa đi vừa ngượng ngùng nói, anh Cảnh, em có rồi. Có thì có... Mới đầu đội trưởng Cảnh còn không để ý, cuối cùng đột nhiên nghĩ đến cái gì, anh trợn trừng mắt. Hỏi lại, em vừa nói cái gì, em có? Ừ, có, bác sĩ đã nói được 2 tháng. Chị Chu đột nhiên ngượng ngùng, khuôn mặt đỏ bừng. Đội trưởng Cảnh chợt xông đến bế cô lên cao, cũng không xem xét nơi này có người hay không. Lúc này bọn họ đã đi lên cầu thang một ký túc xá, bên trên thì không có nhiều người, nhưng bên dưới, trong sân lại có. Trong sân huấn luyện cũng có người, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Nhìn bọn họ mà nghĩ, tại sao hôm nay đội trưởng lại vui thế nhỉ? Từ Nhan và Lưu Vũ đứng ở trên lầu 2 nhìn xuống, mặc dù chỉ nhìn thấy bóng hình mơ hồ mà thôi, nhưng khuôn mặt của Lưu Vũ vẫn hiện lên sự hâm mộ. Vợ yêu, chúng mình cũng sinh đi chứ nhỉ? Lưu Vũ lại gần lỗ tai của Từ Nhan nói, em còn trẻ, không muốn sinh sớm đâu. Từ Nhan muốn nhìn thấy dáng vẻ nóng nảy của anh, nên trong cô có ý định đùa giỡn một chút. Vợ, em đâu còn trẻ đâu, cũng 30 tuổi rồi chứ bộ. Còn chưa nghĩ đến nữa à, hơn nữa, anh cũng già rồi mà. Hơn 30 tuổi rồi đấy, đồng nghiệp cùng trang lứa của anh đã có con hết rồi kia. Vừa nghe thấy câu này, Lưu Vũ đã ấm ức nói. Từ Nhan dựng chân mày, chừng anh. Anh nói cái gì? Ai già? Ai không còn trẻ? Vợ của anh đâu có già, giống như một cô gái còn trẻ măng ấy, là chồng của em già rồi, chồng của em không còn trẻ nữa, em... Lưu Vũ mặt mũi tươi cười nịnh nọt cô. Từ Nhan bĩu môi, lắm lời, cái miệng của anh sao càng ngày càng dẻo thế hả? Đưa người ta tới tận trời luôn cơ đấy, nhưng bây giờ em không muốn mang thai. Cô tùy nói như vậy, nhưng trong lòng vẫn suy nghĩ, thật ra thì mang thai cũng rất tốt. Trên lầu dưới lầu đều có 2 vợ chồng, một đôi mong muốn mang thai, một đôi vì chuyện mang thai mà phát điên phát cùng. Nhưng cũng thấy rõ, những anh chàng quân đội đều yêu thương vợ mình. Hôm nay Lưu Vũ dịu dàng hơn với vợ, giúp Từ Nhan bật bình nước nóng, gọi vợ yêu. Nhưng thật ra mục đích như thế nào thì Từ Nhan cũng đoán được. Bởi vì ngày mai Từ Nhan phải tới thư viện làm rồi, sáng sớm phải dậy bắt xe buýt. Bên trong lòng của cô có một chút xót xa. Vợ, mời em tắm. Lưu Vũ làm một động tác mời vào. Cả người hôi thối thế kia kìa, anh tắm trước đi, em từ từ cũng được. Cô không quen mùi hôi ở trên người của Lưu Vũ nên trêu ghẹo chồng mình một chút. Vậy không bằng chúng mình tắm chung đi, tắm kiểu uyên ương ấy em. Lưu Vũ chớp chớp đôi mắt ngó cô, bắn ra ánh mắt mang ý nghĩa. Anh không ngại đâu mà, kích thích Tử Nhan. Anh có thể nghiêm túc dùng em được không? Ngày thường anh nghiêm trang chỉnh tề thế kia, không ngờ lại nói năng ngọt xớt. Tử Nhan ngáp ngáp. Cô rất mệt, ngày hôm qua cũng đã khiến cô mệt mỏi lắm rồi, hôm nay làm sao tắm chung với anh được. Lưu Vũ không nói lời nào mà chỉ dính vào cô, đưa cái cơ thể đầy mồ hôi vào, áp sát người cô nói. Vợ chồng phải cùng nhau vượt khó, mồ hôi cùng chảy, tắm cùng tắm, em tắm hay không tắm? Lưu Vũ, anh chơi đều thế. Từ Nhan giận đến trợn mắt. Vợ, lúc em tức giận cũng thật sự xinh đẹp. Lưu Vũ can đảm nói thêm một câu. Ghét, không được chọc em, nếu không em sẽ cắn. Từ Nhan làm một động tác cắn. Lưu Vũ vui vẻ, đưa tay của mình tới gần. Thật sự muốn cắn hả? Thích cắn lắm hả? Cắn mặt, rồi đến lồng ngực, rồi đến... Làm sao càng ngày anh càng không đứng đắn thế hả? Em hối hận gả cho anh mất rồi. Từ Nhan nhìn về phía anh. Hối hận cũng không kịp nữa rồi em ơi. Bạn Lưu đây cũng không có hứng, trả hàng lại đâu nha. Gả cho anh thì đời này em sẽ là bà Lưu. Lưu Vũ nói xong, thừa dịp cô không chú ý, đã ôm cô lên. Tử Nhan đột nhiên bị nhấc lên, cô hét lên. Lưu Vũ, anh làm gì đấy? Ôm em đi tắm. Nói rõ ràng. Anh không thể làm như vậy, ngày hôm qua em đã bị thương, anh phải cho em một cơ hội nữa chứ. Chúng ta đi tắm. Lưu Vũ trở nên lắm mồm. Lưu Vũ, anh có nghe em nói không hả? Mau bỏ em xuống. Chúng ta tắm đi. Anh vẫn nói câu này. Lưu Vũ, người ta bảo đêm đầu không được vận mạnh, cho nên... Chúng ta tắm đi. Anh lại lặp lại lời lúc nãy. Lưu Vũ, tắm. Tử Nhan vui đùa cùng Lưu Vũ. Chuyện tắm táp này còn kích thích hơn thuốc kích thích. Từ cuộc đối thoại của hai người cũng có thể nhìn ra được. Điều mà bọn họ không biết chính là Đống Lưng, Trương Cảnh và chị Chu bên kia đang thì thầm tâm sự ngọt ngào, trái ngược với bên Lưu Vũ. Có thai và không có thai tất nhiên là khác nhau rồi. Chồng, giúp em cầm khăn lông. Chồng, giúp em đống lưng. Chồng. Vợ, chồng em thực sự không chịu nổi. Chồng, em nói cho anh biết một tin tức xấu. Cái gì? Bác sĩ nói trong lúc mang thai không thể ân ái. Đội Trưởng Cảnh hôn mê bất tỉnh ngay lập tức. Giằng co ca một đêm, Tử Nhan chẳng có chút hơi sức đâu nữa, mà Lưu Vũ cũng càng đánh càng hăng. Có lẽ do rượu hoặc là tâm sự được giải quyết, nên anh như được đánh máu gà, xả hàng loạt đạn vào Tử Nhan. Tử Nhan vẫn luôn cho rằng một đêm bài lần chỉ có trong sách, thế mà không ngờ nó lại xuất hiện cả trên người Lưu. Tuy không thật sự là 7 lần, nhưng anh cũng còn đưa cô lên cả đêm, chỉ chít hẳn cũng 3 lần chứ nhỉ. Cuối cùng, cô gặp cả người lại cũng không ngừng cầu xin anh. Tha cho em đi, anh Vũ. Nếu không phải là không chịu nổi nữa, cô thật khó tưởng tượng mình sẽ có ngày cầu xin người khác. Tất cả tôn nghiêm, đạo khí đều mất sạch ở trong biển lửa. Dư lại chỉ còn là những tiếng rên rỉ thở dốc. Mãi cho đến 3 giờ sáng, cô mới được ngủ theo đúng nghĩa. Dính vào ngực của Lưu Vũ, còn anh thì ôm cô nhẹ nhàng, không cho cô phản kháng. Mùi rượu ở trên người anh đáng ra sẽ làm cho cô mất ngủ, nhưng vì một loạt hành động lan qua lan lại, hoặc là đã ngửi quen mùi rượu rồi cho nên cô không kiên trì bắt anh đi tắm. Kỳ thực rượu trong anh có chưa tan hết, trừ khi cô dậy lau người cho anh. Nhưng đến cô đã mệt lả cả người rồi thì còn giúp anh lau người thế nào. Cho nên phải chấp nhận thôi. Cúi đầu lên tay anh, Tử Nhan nằm mơ, giấc mơ ấy thật lộn xộn. Nhân vật nào cũng xuất hiện, hình như đó là cảnh khi cô và mối tình đầu chia tay nhau rất nhiều năm trước. Gương mặt của mối tình đầu tiên rõ ràng như ngày nọ, anh ta nói với cô. Tử Nhan, chúng ta không thể bên nhau nữa, anh không chịu nổi áp lực ấy, chia tay thôi. Cô ở trong mơ điềm đạm, bình tĩnh, nhìn nét mặt thống khổ của anh ta, bình thản nói. Vì sao? Anh là một người bình thường, gia đình của anh cũng rất bình thường, anh không thể để cho cha anh. Coi như chúng ta không có duyên phận, em đừng trách anh. Giọng điệu của anh ta thật xót xa. Là ba mẹ của em ép anh. Tử Nhan ở trong mơ rất dịu dàng, không hề có cái tính hùng hổ dọa người như ở ngoài đời thực. Chẳng qua, ở trong giọng nói có bình tĩnh kia, vẫn làm cho người ta cảm giác được sự tuyệt vọng. Em đừng hỏi, từ hôm nay, chúng ta hãy như những người xa lạ. Ánh mắt của anh lập lòe, không dám nhìn vào cô. Còn những lời thề của anh chính là nói tốt nghiệp xong chúng ta sẽ kết hôn, chính là anh nói sẽ cho em hạnh phúc, lúc này anh đã quên rồi sao? Xin lỗi Tử Nhan, anh xin lỗi. Ở trong miệng gã con trai chỉ có duy nhất câu xin lỗi, trừ nó ra thì không còn câu nói nào khác. Cô trong giấc mơ dõi theo những bước đi chậm choãng của anh, sự kiên cường mạnh mẽ trong mắt biến mất, nước mắt ứa ra. Tử Nhan có thể cảm nhận được sự tổn thương khó nói ra lời của bản thân trong giấc mơ, nhưng nước mắt bị cô cưỡng ép đè nén lại, đau đớn ấy như một dòng lũ lao đến. Dù cô chỉ là một người đứng xem, cũng bị nó va vào, khiến cả người phát run. Cô không phải chỉ đứng ngoài quan sát thôi sao? Vì cái gì lại cảm nhận được sự bi thương phát ra từ nội tâm ấy? Tiểu Nhan, Tiểu Nhan. Một giọng nói không ngừng quanh quẩn bên tai. Tử Nhan như hòa vào trong mơ, trái tim tổn thương, đau đớn ấy khiến cho cô gần như khóc nấc lên. Tiểu Nhan, em làm sao vậy? Một vòng tay ấm áp ôm chặt lấy cô vào trong lòng để cho cô cảm giác an tâm. Tử Nhan mở mắt, khuôn mặt đầy quan tâm của Lưu Vũ đập vào mi. Vì nằm mơ mà cô toát đầy mồ hôi, cả nước mắt nữa, cũng không biết mồ hôi hay nước mắt chảy ra hòa vào nhau tạo thành những giọt nước li ti, khiến cho cô trông có vẻ điềm đạm đáng yêu, bớt đi cái vẻ dương nanh múa vuốt trước kia làm lòng Lưu Vũ đau nhức. Em sao vậy? Có phải gặp ác mộng không? Liêu Vũ quan tâm hỏi. Tử Nhan không biết nói gì, đem khuôn mặt ngập đầy nước dựa vào ngực của anh. Nằm trong ngực anh khiến cho cô có cảm giác an tâm vô hình, như một con thuyền mệt mỏi đã tìm được bến đỗ của mình. Chuyện cũ đau lòng trước kia đã bao lâu rồi cô không còn nhớ nó. 3 năm hay là 5 năm, cô thật không ngờ tối nay lại nằm mơ thấy chuyện đáng lý ra phải quên nó rồi. Trong ngực của Lưu Vũ có mùi hương dễ chịu, không biết anh đi tắm lúc nào mà mùi rượu trên người đã được gột sạch, bây giờ chỉ còn cảm giác tươi mát khó tả. Lưu Vũ cũng không nói gì thêm, ôm chặt lấy cô, coi như chưa từng xảy ra chuyện gì cả. Chỉ là đau đớn mơ hồ trong tim khiến cho anh muốn bỏ qua cũng không bỏ qua được. Ai, thà nhẹ một tiếng, nhưng ngoài mặt thì anh cũng không lộ ra. Mọi chuyện đều đã là quá khứ, em ngủ đi, ngủ một giấc rồi sáng mai sẽ quên hết, Lưu Vũ an ủi. Tử Nhan thấy vẻ mặt yên bình của anh chợt xúc động, cô vòng tay qua ôm cổ anh, dâng lên cặp môi đỏ mọng, nhẹ nhàng ngậm lấy môi đỏ cương nghị kia, đồng thời nước mắt cũng bị nuốt vào. Cô ngủ lúc nào không hay, nhưng lại bị cảm giác tê ngứa làm tỉnh, cứ tưởng con ruồi làm phiền mình nên cứ đưa tay vung vẩy, nhưng tay lại bị người nào nắm lấy. Mở mắt ra thì đúng lúc thấy Lưu Vũ cầm tay của cô đưa tới miệng. Anh làm gì vậy? Mới sáng ra có để cho người ta ngủ hay không đây? Sáng sớm bị người ta cắt đứt mộng đẹp là chuyện làm cho cô bực nhất. Đồ lười, em không đi làm à? Đầu sỏ kia không sợ chết, tiếp tục hôn tới ngực của cô. Hai từ đi làm như cơn gió lạnh lọt vào tai. Vốn là người lười biếng hỏi một câu. Mấy giờ rồi? Xong ngáp. Sắp 7:30 rồi. Lưu Vũ không hề ngừng động tác hôn lên ngực của cô, làm hồ trả lời. 7:30? Toàn bộ cơn buồn ngủ của Tử Nhan bay đi hết. Cô còn phải ngồi xe buýt mất một tiếng nữa mới tới nơi. Trời ơi, muộn mất rồi. Nghĩ đến đây, cô đột ngột bật dậy. Không thấy Lưu Vũ đang nằm hôn lên ngực, vừa nhảy lên đã đụng trúng phải mũi của Lưu Vũ, làm anh che mũi la lên. Bà xã, có phải em ngại mũi của ông xã thẳng quá không hả? Đụng đau à? Tử Nhan xoa xoa mũi của anh. Cô ngồi dậy, làm cho chăn nệm ở trên người rớt xuống, lộ ra cơ thể xinh đẹp, ánh mắt của Lưu Vũ dán chặt vào đó. Một giây sau, anh liền biến thành ác lang vồ mồi. Anh làm gì thế? Em còn phải đi làm mà. Tử Nhan dãy giụa. Không vội, còn tận nửa tiếng nữa, sẽ không muộn đâu. Lưu Vũ đáp trả, động tác ở trên tay, không chậm chút nào. Vồ lấy con thỏ trắng, miệng thì hôn lên đôi môi của nó. Dãy giụa vô hiệu, cuối cùng cô vẫn bị ăn. Lần cò cưa này mất tới nửa tiếng. Tới lúc cô vội vàng rời giường thì chỉ còn cách giờ làm 1 tiếng đồng hồ, khẳng định lần này cô tới trễ rồi. Lúc này Lưu Vũ nói, đừng đi làm nữa, bộ dạng này của em thì đi làm thế nào được, bước đi cũng siêu vẹo cả rồi kia, để cho anh xin nghỉ cho em. Anh còn mặt mũi mà nói nữa hả, đều tại anh hết, nếu không phải tại anh thì em làm sao xấu mặt như thế được. Còn xin nghỉ cho em thì đồng nghiệp đều sẽ biết hết, đến lúc đó thể diện mất sạch. Sáng sớm mà còn muốn làm cái công việc lăn qua lăn lại ấy, anh có thấy mệt không vậy? Ngoài miệng thì nói thế, nhưng động tác, mặc quần áo cũng không có dừng lại. Vận động ở trên giường là một loại vận động hài hòa, một loại vận động để xúc tiến tình cảm vợ chồng. Anh thấy việc đó rất là tốt. Được rồi, đừng làm cái mặt đưa đám ấy nữa, anh đưa em tới thư viện. Lưu Vũ nhàn nhã, dùng con xe dũng sĩ của anh đưa cô tới thư viện. Anh phóng thật mau, không tới 1 tiếng đã đưa cô tới thư viện rồi. Tử Nhan như chạy đua nước rút, phi thẳng vào thang máy, cũng chẳng kịp quan tâm chân mình có còn đau hay không. Đó đúng là một sức mạnh của tình yêu. Đến một nhiệm vụ không thể hoàn thành được, cũng có thể. Nhìn cô chạy vù vào tòa nhà, Lưu Vũ nở một nụ cười cưng chiều. Cô gái nhỏ này luôn cho anh cảm giác về những điều không tưởng. Lúc Tử Nhan chạy tới đơn vị, cũng chỉ còn cách thời điểm đến trễ có mấy phút. May là Lưu Vũ lái xe mau, chứ không mà đến trễ thì toàn bộ trường chuyện cân kỳ này của cô mất sạch. Cô vừa đến thì Tiểu Ngư tới gần mập mờ hỏi, thời gian qua thế nào? Không có gì là thế nào cả, mệt. Cộng thêm việc bị cảm cúm phải vào bệnh viện, Tử Nhan thầm bỏ thêm một câu, vợ chồng gặp nhau nhất định có không ít lời thù thỉ, còn có cả chuyện ngọt ngào chưa hoàn thành nữa nhỉ. Tiểu Ngư nháy mắt. Tử Nhan bắt đầu không thấy được nét mặt của cô ấy. Cô ấy nói chuyện cộng với cái mặt mập mờ kia, liền giơ nắm đấm lên, đánh chết cái con bé đáng ghét kia. Hai người trêu chọc nhau cười hi hi ha ha, mãi đến khi quản lý qua đây thì hai người lại làm bộ ngồi thẳng, vội vàng làm việc của mình. Buổi trưa cô chợt nhớ tới Dai Dai, thế là cô gọi cho cô ấy. Dai Dai, em đã ăn cơm chưa? Còn chưa nữa chị à, em vẫn đang xếp hàng. Dài Dài ở bên kia như rất bận rộn. Xếp hàng, em xếp hàng làm gì? Tử Nhan vừa cầm hộp cơm ăn vừa hỏi. Tìm việc làm ạ, bây giờ đang treo thông báo tuyển người. Thà xếp hàng còn hơn ăn cơm. Bên Dài Dài rất ồn ào, giọng nói rất lớn. Chiều em tới thư viện chỗ chị có việc tìm em đấy. Chị dâu, em còn phải xếp hàng, không có thời gian đâu. Không phải là đi tìm việc thôi sao? Đến lúc đó chị dâu sắp xếp cho em. Chị thật sự có chuyện cần tìm em. Chị đợi em nộp đơn cho công ty này đã, rồi nói, nếu em không vào được thì sẽ nhờ chị giúp đỡ. Dài Dài cũng có lúc cố chấp thế này đây. Vậy chị không miễn cưỡng, em nhớ xong việc thì tới tìm chị đó, chị có việc cần nhờ. Nói chuyện một lúc rồi cúp máy, nghĩ tới chuyện muốn nói lúc đó, Tử Nhan liền cười toe. Cách lễ mừng năm mới chỉ còn một tháng, Tử Nhan vẫn luôn vội vàng, nghĩ đến điên cuồng. Trong lúc đó, Lưu Vũ gọi điện thoại tới, nói hôm nay về nhà. Chuyện này thật ra thì khiến Tử Nhan vừa mừng vừa sợ. Vui là chính, hai người tân hôn là nên có thời gian nhiều một chút. Nhưng mà kỳ quái là anh rể đoàn trưởng tại sao lại thả người. Buồn vì tính tình Lưu Vũ, nhất định sẽ liên tiếp ăn thịt. Cô sợ mình không chịu nổi. Dài Dài vẫn chưa trở về, cũng không biết việc tuyển dụng thế nào nữa. Lần trước cô và Dài Dài bận rộn làm cơm đến chạng vạng tối, mặc dù sau đó đều là Dài Dài làm, nhưng mà cô cũng góp sức, kết quả là Lưu Vũ sửng sốt. Lần này nhất định cô phải học nấu ăn một ít món ăn. Lần này cô nghĩ tới Đồng Diệp là chị dâu tương lai. Đồng Diệp và anh trai cũng sắp kết hôn rồi, bây giờ tình cảm không được tốt. Trước kia lúc cô chưa kết hôn, luôn đến nhà Đồng Diệp ăn cơm. Khi lúc anh trai trở về cũng biết nấu cơm. Cô là dạng ăn không uống không, bị anh trai ghét bỏ. Cô mới lập gia đình, sẽ bị chồng ghét bỏ đến chết. Lúc đấy cô không muốn nghĩ đến nhiều như vậy. Kết hôn không phải như vậy, nhưng là người này, trước sau kết hôn, lại có biến hóa. Cô bấm một dãy số điện thoại gọi cho Đồng Diệp. Đồng Diệp, bây giờ cô có bận không? Cô vẫn luôn gọi Đồng Diệp bằng tên. Mặc dù đối phương là chị dâu tương lai của mình, nhưng mà dù sao vẫn là bạn học, để cho cô mở miệng gọi chị dâu, thật đúng là không quen. Vội, ở bên ngoài phỏng vấn đấy. Âm thanh buồn buồn của Đồng Diệp truyền đến, điện thoại kia rất ồn ào, giống như là đang tranh chấp cái gì. Đồng Diệp là một ký giả, mặc dù cô xem như nhu nhược, nhưng mà ở trong nghiệp vụ đúng là một tay cao thủ. Điều này làm cho Tử Nhan cũng bội phục, ở trong lòng đang suy nghĩ. Thấy vậy, lần này cô không có cách nào học nấu ăn rồi. Nghĩ tới tan việc, về nhà lại gọi điện thoại cho Dai Dai, nhìn cô giúp xong không có. Thực là bất đắc dĩ được, sẽ để cho cá nhỏ theo cô đi cùng siêu thị. Còn có nửa tiếng là tan việc, công việc cũng rất bận rộn, không sai biệt lắm. Mượn sách và trả sách cũng lục tục, đi được không sai biệt lắm. Cô sửa sang lại tài liệu, nghĩ tới nên gọi điện thoại cho Dai Dai rồi. Đang muốn quay số điện thoại, đột nhiên chuông điện thoại di động lại vang lên, là Lưu Vũ gọi tới. Bà xã, em làm việc đừng gấp gáp về nhà, ông xã tới đón em. Lúc cúp điện thoại, Tử Nhan giống như còn đang trong mộng, đánh xuống đầu, cảm giác là mình đang suy nghĩ quá nhiều. Lưu Vũ thì không thể đón cô sao? Tiếp đến sửa sang lại ban đồ, nghĩ tới còn chưa có gọi điện thoại cho Dai Dai, liền vội vàng gọi đi. Dai Dai, hiện tại có rảnh không? Chị dâu, hôm nay em không thể về ăn cơm, có việc gấp, chị ăn trước đi. Nói xong liền tắt điện thoại. Tử Nhan trầm mặc nhìn điện thoại không nói. Có một cảm giác ngạc nhiên, hôm nay Dai Dai thế nào? Nó phải tuyển dụng, bây giờ có lẽ đã xong. Cô ấy đang làm gì? Bên kia giống như có âm thanh huyên náo, ngược lại là nghe được tiếng nhạc. Cô không phải đi tuyển dụng sao? Thần bí như vậy. Đây là muốn làm cái gì? Nhưng mà hôm nay điện thoại hình như đặc biệt nhiều. Cô còn chưa có than việc, liền lại nhận được một cuộc điện thoại. Là mẹ của Đồng Diệp gọi tới. Trong điện thoại bà khóc. A Nhan, con qua với ta được không? Đồng Diệp bị người ta đánh. Cái gì? Chuyện gì xảy ra? Mẹ Đồng đừng khóc, con lập tức tới đó. Tử Nhan vội vàng cúp điện thoại, cũng không kịp nhìn bây giờ là còn chưa đến giờ tan việc. Cùng Đồng Diệp nói một tiếng, liền về sớm rồi. Mới vừa xuống lầu, liền thấy Lưu Vũ đang ở trước lầu. Hắn đứng ở bên xe hút thuốc. Cô vẫn cho là hắn sẽ không hút thuốc lá. Nhờ như vậy, tự động cho là rồi. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy dáng vẻ hút thuốc của hắn lại mê người như vậy. Chỉ là cô không thích đàn ông hút thuốc lá, bởi vì khi còn bé cô bị dị ứng với khói. Lớn lên cũng vẫn cho rằng mình dị ứng với khói. Chỉ là cô còn nghe thấy mùi thuốc lá ở trên người của anh, cho là anh không hút mà thôi. Hắn vừa nhìn thấy cô đi xuống, vội vã bấm rớt khói, nghênh đón nói. Sao tan việc sớm như vậy? Anh còn cho là em còn phải chờ thêm mấy phút nữa.

Không đợi anh ta nói hết, liền xách túi đi. Cô chỉ muốn rời khỏi cái nơi mà làm cho cô mất thể diện này, vội vàng trở lại bên cạnh chồng của cô. Triệu Thượng còn chưa nói hết lời, chỉ thấy Từ Nhan đã cắm đầu cắm cổ rời đi. Gật đầu nói tiếng xin lỗi với Tiểu Xá, liền đuổi theo. Xem náo nhiệt cái gì, tất cả mau giải tán đi. Tiểu Xá thấy Đồng Diệp cũng đều vây quanh, liền xua đuổi. Đồng Diệp xem chuyện vui lúc này mới giật mình rời đi. Tiểu Xá cũng trở về chỗ của mình, định cầm thứ gì về nhà. Nhưng lúc đi ngang qua, một số đồng nghiệp thì nghe được mấy tiếng nói nhỏ. Còn tưởng rằng có nhiều trinh tiết chứ, thì ra là bên này nói chuyện, bên kia lại dây dưa. Đúng vậy, bình thường nhìn bộ dạng cô ta giống như là rất thuần khiết trong sạch, nhưng thì ra là loại này. Đúng đúng, quan hệ tốt với quán trưởng thì làm sao? Còn không phải là một hồ ly quyến rũ đàn ông khắp nơi. Nói không chừng, còn có cùng quán trưởng. Xịt, nói nhỏ một chút, đừng có để cho những người khác nghe thấy, cậu muốn bị đuổi việc à? Những tiếng nói nhỏ kia đột nhiên im lặng. Mấy người ngẩng đầu nhìn xung quanh một cái, vừa vặn ánh mắt giao nhau với ánh mắt của Tiểu Xá, liền cúi đầu tránh ra một bên. Bên kia Tử Nhan giống như là đang chạy nạn thoát khỏi phòng làm việc của mình. Nghe phía sau gào thét tên cô, đầu của cô càng lớn hơn nữa rồi. Tử Nhan đi giày cao gót thì có thể chạy trốn Triệu Thượng như thế nào? Anh là bộ đội huấn luyện hàng năm ở quân đội, không chạy được mấy bước liền bị anh ta đuổi kịp. Lúc này cô hận mình tại sao mang giày cao gót hơn bất cứ lúc nào. Nếu không mình cũng sẽ không rơi vào thế bị động như vậy. Anh tóm lấy cánh tay của cô hỏi. Sao em lại chạy? Buông tay. Từ Nhan nhìn anh ta chằm chằm giận dữ mắng. Nhan Nhan, nhìn em như đang chạy trốn anh, đang sợ anh. Rốt cuộc là anh đã làm gì sao để cho em ghét bỏ anh như vậy? Hình như Triệu Thượng vĩnh viễn cũng không biết mình sai ở đâu. Từ Nhan đã không muốn nói với người đàn ông tự cho mình đã đúng, đang đứng ở trước mặt này nữa rồi. Thừa dịp anh ta chưa chuẩn bị, cô dùng một cái tay khác, đột nhiên bắt lấy bả vai của anh ta, lại dùng sức lui về phía sau, ném anh ta qua một cú quăng ngã tuyệt đẹp. Nếu như đổi lại là người bình thường thì cô sẽ không đẩy được anh ta, mặc dù anh ta đang nhìn kỹ thuật ở trong bộ đội, có được huấn luyện, thì dù cô có học một chút thuật phòng thân cũng không thể khiến cho anh ta nhúc nhích. Nhưng lúc này anh ta hoàn toàn không có phòng bị, nên cô chui cá vào chỗ trống, đồng nhất đẩy anh ta xuống đất. Từ Nhan dùng sức đá anh ta một cái, liền phóng tới cửa thang máy. Triệu Thượng bị cô đẩy ngã trên mặt đất, mặc dù không đến mức té thành tàn phế nhưng cũng là rất đau. Cộng thêm một đạp cuối cùng của cô, cảm giác bị giày cao gót giẫm ở trên người thật không dễ chịu. Bên cạnh có nhân viên thư viện đi qua, nhìn dáng vẻ nhếch nhác của anh ta cũng che miệng cười khẽ rồi mới đi liếc qua anh, chờ anh phản ứng kịp. Đứng dậy đuổi theo thì Tử Nhan đã vọt qua thang máy. Anh dùng sức ấn nút thang máy, nhưng thang máy thì đã đi xuống. Anh ta lại ấn nút thang máy bên cạnh, vừa nhìn thang máy, vẫn còn ở tầng 18. Không kịp đợi nên anh ta liền chạy về phía cửa cầu thang bộ. Khi Tử Nhan vọt vào thang máy, lúc cái bóng người đó xông tới thì thang máy đã đóng cửa lại. Cô ở trong thang máy nhắm hai mắt lại, cảm thấy hốt hoảng, cô cấp tốc đi thang máy xuống lầu dưới. Trong thang máy, cô đột nhiên cảm nhận được sự vô dụng của mình. Cảm giác vô lực rất không giải thích được. Dù bên ngoài có mạnh mẽ thế nào đi nữa, ngụy trang thế nào đi chăng nữa, thì ngay lúc này đây, ở trong lòng của cô lại vẫn yếu ớt không chịu nổi. Thì ra cho tới bây giờ, cô cũng chưa từng mạnh mẽ. Cái loại ngụy trang không muốn để cho người khác nhìn thấy trái tim yếu ớt của cô, thì ra đúng là không thể chịu được một chút đả kích như vậy. Thật không nghĩ tới, sắp hết năm còn phải gặp chuyện làm cho người ta nhức đầu như vậy. Mặc dù cô cũng biết cái tên Tiểu Triệu này không đi làm được chuyện gì, nhưng ít nhiều cũng sẽ ảnh hưởng đến tình cảm giữa cô và Lưu Vũ. Tuy những chuyện như vậy có tỷ lệ rất nhỏ, nhưng cô cũng không muốn để cho Lưu Vũ biết, tránh cho đến lúc đó lại dây dưa không rõ. Mới ra cửa thang máy, cô liền đụng phải một người. Tốc độ lao ra rất nhanh, cô không thấy rõ bóng người đó. Cô lấy tốc độ như đạn bắn ra, va vào lồng ngực của người kia. Tự Nhan cứ như vậy mà đi vào, cơ thể bất ổn, lảo đảo lùi về phía sau. Không khỏi a một tiếng, cô tưởng rằng cái mông của mình sắp gặp phải họa rồi. Thì được một cánh tay lại kịp đỡ kéo lại. Cánh tay kia cũng dùng lực ôm cô vào trong lòng. Bên tai truyền đến một giọng nói dịu dàng, đầy lo lắng. Tiểu Nhan. Nghe được giọng nói quen thuộc đó, nước mắt của Tử Nhan lại một lần nữa không thể khống chế, đem toàn bộ uất ức của mình phát tiết lên người anh, cũng không thèm màng đến việc nước mắt của mình có làm bẩn áo của anh hay không. Ở phía trên, mặc dù nói Triệu Thượng cũng không có làm gì cô, chỉ là cho cô cảm thấy khó chịu ở trước mặt đồng nghiệp thôi. Nhưng là không biết vì sao, ở trước mặt của Lưu Vũ, cô không thể nói hết uất ức của mình, thì muốn ở trong lòng của anh mà khóc thật to. Lồng ngực của Lưu Vũ thật ấm áp, làm cho cô cảm thấy rất an tâm. Cũng chỉ có ở trong lòng của anh, cô mới có được cái cảm giác an toàn đó. Chỉ khi hướng về phía anh, cô mới có thể thật sự tỉnh táo trở lại. Có lẽ là do anh đã là chồng của mình, cho nên khi ở trước mặt của anh, cô mới cảm thấy yên tâm như vậy. Tựa như chim nhỏ tìm được cây đại thụ, có được chỗ dựa vững chắc. Tiểu Nhan, sao vậy? Thấy vợ khóc, Lưu Vũ rất đau lòng. Anh chưa bao giờ thấy một Từ Nhan mạnh mẽ lại trở nên yếu đuối như vậy. Cô vẫn luôn cố gắng kiên cường, không giống bất luận kẻ nào thấy nội tâm mềm yếu của mình. Rốt cuộc là ai mà lại có thể làm cho cô mất khống chế đến như vậy? Anh thật sự rất tò mò, thậm chí anh cảm thấy mình vì tên đó mà ăn phải giấm chua. Từ Nhan chưa từng mất khống chế vì anh bao giờ cả. Chúng ta đi thôi, không phải là anh nói muốn dẫn em đi đâu sao? Rốt cuộc Từ Nhan cũng không ngẩng đầu lên, xoa xoa nước mắt, nở nụ cười sáng lạn với anh. Nước mắt kia làm tim anh đau nhói, đồng thời nụ cười kia lại làm cho mắt anh bị mê hoặc. Anh hơi ngây người trong một khoảng thời gian ngắn. Rốt cuộc thế nào? Lưu Vũ cảm thấy hôm nay Từ Nhan rất không bình thường, nhất định là lúc làm việc đã phải chịu uất ức gì rồi. Rốt cuộc anh có đi hay không? Trước đó còn nhu nhược giống như chú mèo nhỏ, bây giờ lại biến thành một con cọp mẹ rồi. Lưu Vũ đột nhiên bật cười. Người phụ nữ này mưa gió thất thường, không biết dịu dàng là như thế nào sao? Anh vuốt mũi cô cưng chiều nói. Được rồi, nghe lời của em, chúng ta đi. Nói xong, dắt tay của cô đi về phía xe đang đậu. Từ Nhan vui vẻ hôn lên mặt của anh một cái, kéo tay của anh bước đi, khóe mắt chợt nhìn thấy Triệu Thượng đang bước đi từ trên lầu xuống. Ngay lúc đó, Lưu Vũ cũng ngây người. Mặc dù bọn họ đã là vợ chồng hợp pháp, nhưng chưa bao giờ Từ Nhan chủ động hôn anh hết. Trong khoảng thời gian ngắn, còn chưa kịp hồi phục tinh thần, thì đã bị Từ Nhan lôi đi. Nhan Nhan, sau lưng lại có người đang gọi. Lưu Vũ cảm thấy thân thể của Từ Nhan cứng đờ, càng ra sức kéo anh nhanh hơn. Anh cảm thấy thật kỳ quái, nên nhìn lại về phía sau, thấy một người đàn ông đang đứng đó, mặc một bộ tây trang màu xanh nhạt. Tiểu Nhan, có người gọi em kia. Lưu Vũ cảm thấy người đàn ông đó rất chói mắt, nên nghi ngờ nhìn anh ta. Rốt cuộc người này là ai vậy? Là người đàn ông khiến Từ Nhan mất khống chế sao? Chẳng lẽ là tình yêu đầu của cô? Lưu Vũ hít vào một hơi. Anh cũng biết chuyện tình yêu đầu đời của Từ Nhan. Cô đã từng kể chuyện này cho anh nghe. Cũng biết Từ Nhan đối với người này thâm tình nghĩa nặng. Nói không ghen là giả. Nhưng lúc này cô đã là vợ của anh, ai cũng đừng hòng có ý định với người phụ nữ của anh, bất kể là cậu ta là tình yêu đầu đời, bất kể cậu ta có tình thâm hay không. Anh vẫn là chồng hợp pháp của cô, ai cũng đừng hòng giành quyền sở hữu với anh. Đừng để ý đến anh ta, chúng ta đi. Từ Nhan không quay lại, cắm mặt cắm cổ, lôi anh đi. Nhưng lúc này Lưu Vũ lại kéo tay cô lại, xoa người nhìn về phía đàn ông kia. Từ Nhan nhỏ giọng hô, Lưu Vũ, anh sao vậy? Lưu Vũ nhưng chỉ đưa tay vỗ nhẹ lên mu bàn tay của cô, anh ra mắt báo hiệu cho cô. Yên tâm đi. Tiếp tục nhìn người kia, rất nghiêm túc nhìn cậu ta. Phát hiện dung mạo của người kia cũng rất đẹp. Mặt rất trắng, vóc dáng không cao, khoảng chừng 1m7, thân thể thì mỏng manh. Rất thích hợp với một từ, tiểu bạch. Mặc dù tính tình của Lưu Vũ rất dịu dàng, nhưng bản thân của anh lại thuộc dạng cao lớn khỏe mạnh. Mặc dù không phải là có ích, cho nên vừa nhìn thấy loại đàn ông trắng trẻo thì anh đều xếp vào loại tiểu bạch hết. Đối với những loại đàn ông tiểu bạch này, Lưu Vũ đều không để ở trong mắt, mặc dù cô gái cũng có rất hay bị những tên như thế này hấp dẫn. Xin chào, tôi là Lưu Vũ, là chồng của Tiểu Nhan. Mặc dù trong lòng của Lưu Vũ chất đầy một bình giấm chua, nhưng ngoài mặt vẫn giữ thái độ ôn hòa, rất kiên trì. Triệu Thượng ngẩn người, nhìn bàn tay đưa ra của anh ta, trong khoảng thời gian ngắn không biết phản ứng ra sao. Đúng, anh không có nghe lầm, người đàn ông trước mặt này nói mình là chồng của Tử Nhan. Đánh giá người đàn ông này cao hơn anh khoảng chừng 1m8 trở lên. Tóc người rất khôi ngô, nhưng không hề thô kệch một chút nào, mà là tương đối cân xứng. Mặt chữ quốc, lông mày rất dày, toàn thân tỏa ra sức quyến rũ của đàn ông. Nhìn anh ta, trong lòng Triệu Thượng không thể nào không cảm thấy ghen ghét được. Lưu Vũ vẫn chưa thu tay lại, nhướng mày nhìn anh ta, giống như đang chế giễu anh ta, không có phép lịch sự. Lưu Vũ bị Từ Nhan nắm, cô không hề nhìn người đàn ông đó, nói với Lưu Vũ. Anh bắt tay với anh ta làm gì? Không phải anh nói dẫn em đến một nơi thần bí sao? Tại sao còn không đi? Lại còn đứng ở đây bắt tay với người đàn ông không quen biết làm gì? Liệp Vũ lại nói, Tiểu Nhan, người ta không có lễ phép, nhưng chúng ta không thể không có phép lịch sự được. Đây là vấn đề giáo dục. Liệp Vũ hình như đang dạy dỗ Tử Nhan, nhưng phàm là người thông minh đều có thể hiểu được. Lời này là đang nói với Triệu Thượng. Vừa rồi mặc dù anh ta có hơi lúng túng trong không khí, nhưng lại vờ như không thấy, cố ý hạ thấp anh ta. Nhưng vẻ mặt của Liệp Vũ thì vẫn không sao cả, lại còn cho là Triệu Thượng không biết lễ phép, giống như là Liệp Vũ nói, đây là vấn đề giáo dục, ngược lại chính Triệu Thượng là người không có nuôi dạy. Bởi vì trong lòng không hề có đề phòng với người kia đi nữa, cho nên trong mắt của người nọ cũng không có uy hiếp gì, khóe miệng dương lên, mỉm cười với Tử Nhan. Vợ à, chúng ta đi thôi. Bọn họ vừa mới xoay người, trước mắt đột nhiên hoa lên, một bóng dáng đang cua cua trước mặt họ, đúng lúc kêu lên, anh, chị dâu. Thì ra là Dai Dai. Tử Nhan bị cô bất thình lình gọi tên nên giật mình, hơi cau có. Nhà đầu chết tiệt kia, định hồ chết chị hả? Tim của chị sắp bị em hù chạy mất rồi. Chị dâu, từ lúc nào mà chị lại nhát gan như vậy hả? Dai Dai hi hi ha ha, vẻ mặt rất vui vẻ. Dai Dai, sao em lại tới đây? Liệp Vũ cau mày nhìn em gái, kinh ngạc vì nó lại đột nhiên xuất hiện ở chỗ của Tử Nhan. Dai Dai bĩu môi nói, em chán quá anh ơi. Cho nên em liền chạy tới đây hả? Liệp Vũ rất hoài nghi. Dai Dai cười hì hì một tiếng, trừng mắt nhìn anh. Anh đừng có nghiêm túc như vậy có được không? Bởi vì anh không tin em chỉ vì nhàm chán mà lại xuất hiện đúng lúc ở nơi đây. Liệp Vũ hiểu rất rõ tính tình quỷ quái của em gái mình. Anh! Dai Dai dậm chân một cái, lại xông lên gọi Tử Nhan. Chị dâu, chị xem anh ấy kìa, lại khi dễ em rồi, chị mau quản chồng mình đi. Tử Nhan che miệng cười khẽ, dường như đã quên mất sự quấy nhiễu của Triệu Thượng, giảo hoạt nói. Em đồng ý đi xem mắt, chị sẽ giúp em, nếu không... Giữa chồng và em chồng, chị chỉ có thể chọn một người, dĩ nhiên chị sẽ giúp chồng mình rồi. Chị dâu, chị rất âm hiểm. Dai Dai đột nhiên cảm thấy chị dâu nhà mình không hề có đơn giản như bề ngoài đơn giản của chị ấy. Ba người hi hi ha ha đi về phía xe, hoàn toàn quên mất Triệu Thượng. Đứng lại. Sau lưng đột nhiên có một người gọi, ba người ngẩn ra, quay đầu lại. Lại thấy một người đàn ông đang giận dữ. Triệu Thượng cảm thấy mình hoàn toàn bị phớt lờ. Nghe thế, cô gái kia gọi Tử Nhan là chị dâu. Anh biết chuyện Tử Nhan kết hôn là sự thật, trong lòng vừa nóng giận. Tại sao lại có thể chậm một bước như vậy? Anh xông lên một kéo tay Tử Nhan, nhưng lại bị Liệp Vũ đẩy ra. Anh hỏi Tử Nhan, tại sao em lại lấy anh ta? Liệp Vũ phủi phủi bụi bẩn ở trên người, buột cười nhìn về phía Triệu Thượng đang nổi điên kia, hỏi anh ta, tại sao cô ấy không thể gả cho tôi? Cô ấy không gả cho tôi, chẳng nhẽ lại gả cho anh hả? Tử Nhan vốn định tiến lại, nhưng lại bị tay của Liệp Vũ nhẹ nhàng kéo lại, ngẩng đầu đón nhận cặp mắt dịu dàng của anh đang mỉm cười với cô. Trong lòng nụ cười đó dâng đầy sự bao dung và cương triều. Tôi không hỏi anh, tôi đang hỏi cô ấy. Nhan Nhan, tại sao em lại muốn gả cho anh ta? Triệu Thượng không tìm được đáp án, trong lòng bắt đầu điên cuồng. Ở trong mắt của Liệp Vũ, cô hiểu được một thứ, đó chính là anh sẽ bảo vệ cho cô. Cảm giác có chồng thật sự quá tuyệt vời, cái gì cũng không cần phải nghĩ, cái gì cũng không cần mình ra tay. Anh ấy cũng có thể vì mình mà giải quyết tốt. Và giờ phút này, cô đã thu lại tâm trạng cáu kỉnh của mình. Trong lòng chỉ có một mình Liệp Vũ. Cô tựa đầu vào bả vai của Liệp Vũ nhẹ nhàng nói, bởi vì tôi yêu anh ấy. Lời này tựa như thật, cũng không phải là thật. Như một quả bom ném vào trong lòng của một người. Liệp Vũ cúi đầu, nhìn khuôn mặt mỹ lệ của cô, không biết cô đang nói thật hay nói dối. Là vì ứng phó người nên mới nói ra trái với lương tâm, hay là cô thật sự yêu anh? Lúc này, anh cũng không quản đáp án này là thật hay giả. Đã sớm bị những lời này của Tử Nhan làm cho động lòng. Cảm giác ngọt ngào, khuyết tán khắp người, dường như muốn chui sâu vào trong tâm hồn của anh, trướng đến tràn đầy. Không thể nào, em yêu anh, em không thể yêu người khác được. Mới có mấy ngày không gặp, sao em có thể đi yêu người khác? Anh không tin, tuyệt đối không tin. Trong khoảng thời gian ngắn, Triệu Trương không thể nào tiếp thu được sự thật này. Anh có thể tiếp nhận việc Tử Nhan bởi vì áp lực mà kết hôn, nhưng không thể nào chấp nhận được Tử Nhan yêu một người khác. Này, cái người này thật là kỳ quái, chị dâu của tôi thì đương nhiên phải yêu anh trai tôi. Dài Dài đang đứng một bên nói, việc này không thể nào. Triệu Trương đột nhiên kêu gào. Khóe miệng của Liệp Vũ mỉm cười, âm thanh không nặng không nhẹ, không nhanh không chậm hỏi anh ta. Cô ấy không yêu tôi, chẳng lẽ là yêu anh? Vị tiên sinh này, Mời về sau đừng dây dưa với vợ của tôi nữa. Quân nhân cưới vợ sẽ được pháp luật bảo vệ. Anh là quân nhân, cho nên càng hiểu rõ việc này hơn tôi, đúng không, Triệu tiên sinh? Liêu Vũ cũng không thể khẳng định đối phương có phải là họ Triệu hay không. Hai người mà Tử Nhan yêu anh đều biết, nếu như người này không phải là tình yêu đầu, vậy thì chính là người đàn ông hèn yếu đó. Lời này vừa nói ra, anh liền thấy đối phương không thể nào ném được sự kinh ngạc. Xem ra anh đã đoán đúng, người này chính là bạn trai thứ hai của Tử Nhan. Nếu quả thật là người này, vậy thì anh càng không cần phải lo lắng, vì người này căn bản không hề tạo thành bất cứ uy hiếp gì cho anh. Làm sao anh biết tôi? Triệu Thượng giật mình hỏi. Chuyện của Tiểu Nhan có gì mà tôi không biết, giữa chúng tôi không có bí mật gì, đúng không, vợ yêu? Trên mặt của Liêu Vũ nở ra một nụ cười ôn hòa trước. Triệu Thượng cảm thấy mình như sắp chết, bị cảnh ngọt ngào này trước mặt làm cho kích động. Quân hôn, việc thần thánh như vậy, vậy mà tại sao lúc này anh lại cảm thấy nó thật châm biếm? Người ở trong cuộc còn chưa có lên tiếng mà Dai Dai đã tức giận trước rồi. Đúng là bệnh thần kinh, lại còn chạy đi hỏi chị dâu tôi tại sao lại gả cho anh trai, đúng là đồ có bệnh mà. Ngồi vào trong xe, giọng điệu của Dai Dai vẫn không nhịn được như cũ. Tính tình của Dai Dai có vẻ đơn thuần, cô cho rằng chị dâu là của anh trai cô, làm sao có thể để cho người khác có ý đồ với chị ấy, cho là điều không thể được. Nhưng nhìn anh trai của cô không có vẻ gì là tức giận, trong lòng của cô cũng không hiểu anh trai mình đang nghĩ gì. Em tức giận cái gì? Liêu Vũ một bên khởi động xe, một bên lại nhẹ nhàng khua hỏi. Anh không tức giận sao? Em còn đang tức giận cho anh đấy. Dài dài nhớ đến sắc mặt của người đàn ông kia lại nhịn không được phi một tiếng. Liêu Vũ khẽ cười, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào Tử Nhan, miệng nói. Anh có chị dâu của em yêu là được rồi, những thứ khác trong mắt của anh chỉ như mây khói mà thôi. Dài dài cảm thấy anh trai của mình quá mức bình tĩnh rồi. Cô cũng biết anh trai của mình yêu chị dâu, trong lòng cũng cảm thấy hâm mộ tình yêu đó. Cuối cùng cũng nghĩ bản thân mình đến khi nào mới có thể có được một người đàn ông yêu mình như vậy. Trong đầu lại không kìm được mà nhớ đến hình ảnh của một người đàn ông mấy ngày hôm nay vẫn hành hạ người đàn ông của cô. Tử Nhan bị anh nhìn đến xấu nói, đánh một cái lên vai anh. Mau lái xe đi, lúc lái xe mà nhìn như thế hỏng mắt bây giờ. Nhìn xem, sao lúc này cũng hung dữ với anh như vậy, xem em có dịu dàng một chút được không, chỉ cần một chút thôi. Liêu Vũ nói xong, dùng tay, chỉ qua chân múa tay một hồi. Trừ bỏ chuyện Triệu Thượng, nghe theo lời ba mẹ, chia tay cô, còn lại thì hắn đối xử với cô rất tốt, tính tình cũng được. Mặc dù có những lúc khiến cho cô tức giận, nhưng tổng thể mà nói thì đối xử với cô cũng không tồi. Nhưng ngay khi cô bị bêu xấu trước mặt ngay cả cha mẹ của hắn, mà một câu nói giúp cô hắn cũng không có, thậm chí hắn còn nói chia tay với cô ngay trước mặt cha mẹ của hắn, mà cái này mới là nguyên nhân kết thúc. Cô là người vô cùng sĩ diện, mà khi đó bản thân của mình lại bị mất hết mặt mũi trước mặt cha mẹ của người yêu như vậy. Cô biết cho dù hắn không có nói lời chia tay thì lúc đó giữa bọn họ cũng đã kết thúc rồi, bởi vì kiêu ngạo của bản thân không cho phép cô vẫn có thể xuất hiện ở trước mặt của hắn nữa. Ngày hôm nay khiến cho cô mệt muốn chết, thân mệt mà lòng người còn mệt mỏi hơn. Nằm ở bên trong ghế phụ, cô nhắm mắt lại chỉ muốn ngủ một giấc, nhưng trong lòng cứ suy nghĩ đến chuyện này nên trong lúc mơ màng cô nhẹ giọng hỏi, "À Vũ, anh có yêu em không?" Liêu Vũ đang lái xe, đột nhiên nghe thấy câu hỏi của cô, quay đầu lại nhìn sang phía cô, đã thấy cô nhắm mắt lại, giống như vừa ngủ thiếp đi. Trong lòng cảm thấy hơi buồn cười. Nhớ lại câu nói của cô lúc đối phó với Triệu Thượng, bởi vì tôi yêu anh ấy. Lúc đó là bởi vì đối phó, còn đây mới đích thực là lời nói chân thành của cô sao? Nhìn cô ngủ thiếp đi, anh bắt đầu giở trò. Cũng không để ý đến việc em gái của mình có đang ngồi ở phía sau, tiền khẽ dỗ dành hỏi. Bảo bối nhà chúng ta có yêu anh hay không? Giọng nói thì thào ở trong cổ họng, câu nói tiếp theo biến thành than nhẹ, nhưng cũng không nghe thấy thành lời. Cái gì? Em yêu ai? Liêu Vũ dừng xe lại, nghiêng tai cẩn thận lắng nghe. Yêu... Giọng nói của cô biến thành tiếng ngâm ở trong cổ, căn bản không nghe rõ lắm. Dài dài ngồi ở phía sau bật cười phốc một tiếng, lấy tay chỉ vào mặt anh nói. Anh đúng là không biết xấu hổ. Liêu Vũ lườm cô một cái, lấy tay chỉ cô, nhìn miệng của mình, làm động tác chớ lên tiếng, tiếp theo nghiêng người về phía trước, tiếp tục hỏi Tử Nhan. Bảo bối, em có yêu A Vũ không? Dài dài nghe thấy mà toàn thân nổi da gà, tầm mắt nhìn ra phía ngoài cửa sổ, trong lúc đó vô thức lại nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Đang ở dưới đường đi tới, ở trong lòng của cô vui vẻ hẳn lên, cô không có nói lời nào, chào biệt với anh trai. Đang định mở cửa xe ra ngoài, lại bị bóng dáng xinh đẹp, hấp dẫn ở bên cạnh người đàn ông kia kéo đi. Tay khẽ bấm hai nút mở cửa xe, sững sờ không có mở ra. Cô nhẹ nhàng dựa lưng vào ghế ngồi, cảm thấy giống như một tảng đá đang treo ở trong lòng của cô, cảm giác vô cùng áp lực, vô cùng khó chịu, chặn ở trong lòng của cô, khiến cho cô càng thêm hoảng hốt. Ở ghế trước, Lưu Vũ vừa dỗ vừa lừa, cuối cùng cũng biết được đáp án mình mong muốn. Trong lúc vô tình quay đầu lại, lại thấy Dai Dai uể oải ngồi ở ghế sau, giống như tâm trạng nặng nề. Anh lại cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Nhà đầu, em làm sao vậy? Xế chiều hôm nay đột nhiên xông vào thư viện, hiện tại trong bộ dạng lại không khác gì người sắp chết. Người nào đã đắc tội với em rồi hả? Hắn cảm thấy rất kỳ lạ, không hiểu vì sao tâm trạng của em gái lại biến chuyển nhanh như vậy. Đàn ông! Dài dài than thở kêu to. Lưu Vũ xoa xoa cằm nói, xem ra chị dâu của em nói đúng, em nên tìm một người đàn ông mà yêu thương đi. Hôm nào anh sẽ nói chuyện với đoàn trưởng Cao một chút, để cho anh giới thiệu với em gặp mặt. Anh, tại sao anh lại cùng bắt đầu học theo chị dâu đi làm chuyện mai mối như vậy rồi? Dài dài chỉ cảm thấy đau đầu, đầu cô đau như búa bổ. Không phải là học theo, mà là anh cảm thấy dạo gần đây trông em có vẻ không ổn cho lắm. Càng nghĩ càng cảm thấy hình như Dai Dai đang có tâm sự gì giấu giếm bọn họ. Tử Nhan lập tức lên tinh thần hỏi, anh đồng ý làm mối cho Dai Dai và doanh trưởng Cao rồi hả? Quá đẹp rồi, đem doanh trưởng Cao lạnh lùng lãnh cốc với Dai Dai hoạt bát hợp thành một đôi, thật sự là một chuyện tốt nhất thế gian. Em đã tỉnh rồi, Lưu Vũ ôn nhu hỏi cô. Chị dâu vừa nghe thấy chuyện làm mai mối, việc đang làm dở còn bỏ đó mà chạy được, huống hồ chị là mơ ngủ. Dài dài một nửa ném giận, một nửa châm chọc nói. Dài dài buồn bã, ngồi giữa lưng vào ghế sau, giống như chuyện bọn họ đang bàn luận không liên quan gì đến cô. Trong đầu của cô lúc này chỉ tràn ngập hình ảnh của người phụ nữ xinh đẹp kia đi cạnh Tỉnh Lang. Lưu Vũ quyết định ngày mai sẽ về đơn vị tìm hiểu một chút về tin tức, mà việc quan trọng nhất bây giờ là phải làm việc một cách cẩn thận trong bí mật đối với Tử Nhan, để khiến cho cô phải kinh ngạc một phen. Dài dài, anh đưa em về nhà trước. Anh và chị dâu đi một lúc rồi quay về. Dài dài hơi mở mắt, nói một câu. Em cũng phải đi đến một nơi bí mật. Dài dài, quậy ít thôi, phải về nhà đó. Lưu Vũ nói bằng một giọng điệu nghiêm khắc. Dài dài bĩu môi, bất mãn nói. Được rồi, em biết hôm nay anh muốn dành cho chị dâu một bất ngờ. Em không muốn quấy rầy nữa. Anh cũng không cần phải đưa em về nhà đâu. Tự em sẽ về nhà, tự em sẽ bắt xe được. Nói xong, cũng không chờ Lưu Vũ trả lời, liền mở cửa xe đi xuống. Tử Nhan kỳ quái nhìn Dai Dai, xuống xe rời đi, cảm thấy hôm nay Dai Dai có điểm khác lạ. Nhìn bóng lưng của cô, thậm chí còn khiến cho người ta cảm thấy một chút tang thương. Ở trong lòng càng buồn bực, hỏi Lưu Vũ. À Vũ, anh lại nói Dai Dai cái gì rồi? Tại sao em lại thấy kỳ lạ như vậy? Anh làm sao mà biết được, mới vừa rồi vẫn còn hi hi ha ha, đột nhiên lại trở nên như vậy, giống như là có tâm sự nặng nề. Lưu Vũ cũng nhìn ra được biểu hiện khác lạ của Dai Dai. À Vũ, Dai Dai ở thành phố N có một mình, bình thường em lại phải hay vội vã đi làm, không hề nói chuyện cùng em ấy được. Em ấy cũng chưa từng gây rắc rối nào, cho nên phải mau chóng tìm được người đàn ông của em ấy. Có đàn ông của mình quản, cô ấy sẽ kiềm chế đi rất nhiều. Lời này vừa nói xong, hai người đều nhìn nhau tâm sự nặng nề. Rốt cuộc, Tử Nhan không còn tâm trạng nào mà đi đến nơi thần bí nữa, bắt Lưu Vũ lái xe quay về nhà. Đừng vì chuyện của Dai Dai mà ảnh hưởng đến tâm trạng. Nó không phải là trẻ con nữa, nên chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Đến lúc đó giới thiệu người yêu cho nó, để cho nó quản nó là được rồi. Ngoan, đừng bĩu môi nữa, vui vẻ lên nào. Trông Lưu Vũ như một đứa trẻ con, vỗ nhẹ má cô. Lúc này, cả người của Tử Nhan toát ra một loại điềm tĩnh lạ thường. Không còn cái dáng vẻ một phụ nữ nổi giận ngút trời. Chỉ trong một lát, đã khiến cho Lưu Vũ trở nên sợ đến ngây người. Lưu Vũ đưa cô đến một nơi, cũng không phải là một nơi đặc biệt gì cả. Cô vẫn cảm thấy rất kỳ lạ. Tại sao anh lại phải giữ bí mật với cô như vậy? Hóa ra chỉ là đưa cô đến một trung tâm thương mại, nhìn người đến, người đi trên đường. Người đi lại tấp nập ở bên trong trung tâm. Trong nháy mắt, Tử Nhan cảm thấy rất kinh ngạc. Anh dẫn em đến chỗ này ư? Tử Nhan khó hiểu nhìn anh. Đi vào sẽ biết. Đến bây giờ, Lưu Vũ vẫn còn muốn giữ chặt bí mật. Tử Nhan có vẻ hơi hiểu, tự nhủ nói với mình. Cái này mà muốn đi đến nhà mẹ chồng, đón năm mới đây mà. Cho nên hai người mới đi mua tiểu thuyết phương Tây. Lưu Vũ không nói lời nào, chỉ cười. kéo cô đến trước một quầy, không phải là quầy bán tiểu thuyết phương Tây, cô sợ đến ngây người. Là một quầy bán nhẫn. Lưu Vũ muốn mua nhẫn tặng cô sao? Suy nghĩ một lúc, từ lúc hai người bọn họ kết hôn đến giờ, quả thật anh cũng chưa từng tặng nhẫn kết hôn cho cô. Lúc đó là do hai người bọn họ vẫn vội vàng kết hôn, còn cô là do bất đắc dĩ, căn bản cũng không nghĩ đến chuyện chiếc nhẫn. Hôm nay, thấy anh ấy kéo cô đến trước quầy trang sức, cô đã lờ mờ hiểu được phần nào. Lưu Vũ thấy được sự kinh ngạc ở trong mắt của cô, biết đã đạt được đúng ý đồ của mình rồi, liền quay sang nói với cô nhân viên bán hàng đứng quầy. Xem mẫu hàng, ngày đó tôi đã xem lấy ra đây, tôi muốn thử một chút. Cô nhân viên bán hàng nói một tiếng được. Ngày sau đó, lấy từ trong quầy ra một chiếc hộp, vẫn còn đóng lại. Lưu Vũ mở hộp ra, đưa đến trước mặt của Tử Nhan, rồi mới mở hộp gấm ra. Tức khắc, một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh xuất hiện ở trước mặt Tử Nhan. Đó là một chiếc nhẫn bạch kim có đính kim cương. Trông vô cùng đẹp mắt, vừa nhìn thấy Tử Nhan đã bị hấp dẫn rồi. Nhưng nhìn kiểu dáng và chất liệu tạo nên nó, cô biết chiếc nhẫn này vô cùng quý giá. Cô thì không để ý, nhưng tiền lương của Lưu Vũ thì không nhiều, tiêu vào một chiếc nhẫn kim cương này thật tốn kém lắm. Anh vốn định mua một chiếc nhẫn này cho em sao? Tử Nhan không thể che giấu được sự vui sướng của bản thân mà nói. Thích không? Lưu Vũ không đáp mà trực tiếp hỏi lại. Thích là thích, nhưng cô biết muốn sở hữu được nó thì nhất định không dễ dàng gì, liền hỏi. Cái này bao nhiêu tiền? Trước hết, em không cần phải nhắc đến chuyện tiền nong làm gì, anh chỉ muốn hỏi. Em có thích không? Lưu Vũ hỏi lại một lần nữa. Tử Nhan cắn cắn môi, nói. Không thích. Không phải là không thích, mà là cô cố không muốn anh phải chi quá nhiều tiền. Trong lòng của cô thầm nói lên một câu. Lúc này, nhân viên bán hàng mới nói. Tiểu thư, chiếc nhẫn kim cương này là kiểu mới nhất của năm nay, có rất nhiều người muốn nó. Bây giờ lại đang vào thời điểm giảm giá, hiện tại chỉ còn chưa đến 8 vạn, cô có nên suy nghĩ một chút. Tử Nhan cắn cắn môi nói. Là tôi mua hay là cô mua? Tôi nói khó coi, chính là khó coi. Tôi cảm thấy chiếc nhẫn kia cũng không tệ. Nói xong, cô chỉ vào một chiếc nhẫn khác ở trong tủ kính. Đó là chiếc nhẫn kim cương vô cùng bình thường, kim cương rất nhỏ, nhẫn cũng làm bằng bạch kim. Mặc kệ nhân viên bán hàng nói như thế nào, Tử Nhan một mực không muốn mua chiếc nhẫn đắt tiền kia. 8 vạn, phải tốn mất bao nhiêu tiền lương của Lưu Vũ đây? Lúc này Lưu Vũ đột nhiên nói. Tôi lấy cái này. Nói xong đem hộp gấm mở ra, cầm tay cô lên đeo nhẫn vào. Tử Nhan trợn mắt há mồm, sững sờ nhìn hắn. Một lúc lâu cũng không biết nên nói gì. Đúng lúc này, Lưu Vũ mới ghé sát vào bên tai cô thì thầm. Kết hôn là chuyện đại sự cả đời. Chẳng lẽ anh không có khả năng mua nổi cho em một chiếc nhẫn kim cương lớn một chút sao? Mặc dù nó có hơi đắt một chút, nhưng bạch kim và kim cương đều là những thứ tượng trưng cho sự vĩnh hằng. Chỉ cần cuộc hôn nhân của chúng ta lâu bền, thì một chút tiền này có đáng gì đâu. Trong giây phút đó, Tử Nhan cảm động đến nỗi, sụt sụt rồi, hốc mắt tràn đầy nước mắt. Nhào lên hôn môi Lưu Vũ, sau đó ghé sát vào tai anh nói. Tình vững hơn vàng. Một ngày kia, dài dài không có trở về, Tử Nhan và Lưu Vũ vô cùng nóng ruột, gọi điện thoại qua cho Tiểu Ngư. Khoảng cách từ nhà chị Tiểu Ngư đến nhà Tử Nhan cũng rất gần. Đi bộ chỉ mười mấy phút, suy nghĩ một chút cũng có khả năng. Nhưng như Lưu Vũ nói, không thể để cho dài dài qua đêm ở bên ngoài một mình được, cho nên ra lệnh bảo dài dài trở về. Lưu Vũ không ngừng gọi điện thoại thúc giục, thậm chí còn bảo sẽ đích thân qua đó đón cô để uy hiếp cô trở về. Rốt cuộc dài dài trở về, con mắt đỏ ngầu giống như là đã khóc. Anh, chị dâu, em đồng ý đi xem mắt. Dài dài đột ngột nói. Đối với sự thay đổi của dài dài, Tử Nhan và Lưu Vũ muốn rớt cằm xuống, hai mắt nhìn nhau. Hôm nay dài dài làm sao thế, khi ở trên xe đã rất kỳ quái. Nhưng chỉ xem như đứa bé này tính tình đùa giỡn, tâm tình không tốt thì ai cũng có. Nhưng bây giờ vừa mới trở về, lại đột nhiên ném ra một câu nói như vậy, rồi đi vào trong phòng khóa cửa. Có cái gì đó rất không ổn. Dài dài vẫn phản đối việc đi xem mắt, mặc kệ Tử Nhan đeo bám dai dẳng như thế nào. Cô vẫn im lặng, không lên tiếng. Tại sao hôm nay lại tự động đề cập tới nói đến chuyện này? Hôm nay dài dài không được bình thường. Em thử đi xem một chút xem có thể moi ra được cái gì hay không. Lưu Vũ thở dài, cảm thấy nhức đầu rồi. Tử Nhan hiểu rõ ý tứ ở trong lời nói của Lưu Vũ. Tuy bọn họ là anh em, dù sao vẫn có khác biệt nam nữ. Dài dài không hẳn sẽ đem tất cả những lời ở trong lòng nói ra với Lưu Vũ, nhưng với cô cũng không hẳn là không thể. Đều là con gái, ngày thường hai người cũng có quan hệ rất tốt, cho nên mới có thể nói chuyện cùng nhau. Tử Nhan đi tới phòng của dài dài, đang muốn gõ cửa. lại nghe được bên trong truyền tới những tiếng nức nở khe khẽ. Khóc? Tại sao Giai Giai phải khóc? Điều này làm cho trong lòng Tử Nhan rất kinh ngạc, lập tức gõ cửa. Bên trong đột nhiên không hề lên tiếng nữa. Ai vậy? Ở bên trong truyền đến giọng nói có chút khẩn trương, có chút hoảng hốt của Giai Giai. Là chị, em mở cửa ra đi, chị có lời muốn nói với em. Tử Nhan lại gõ cửa thêm lần nữa. Trong phòng trở nên yên tĩnh. Tiếp theo truyền đến giọng nói của Giai Giai. Chị dâu, em đã ngủ rồi, có chuyện gì ngày mai nói tiếp đi. Giai Giai, chị biết rõ em chưa ngủ, em mở cửa phòng ra đi, thật sự có chuyện muốn tìm em. Tử Nhan không chịu bỏ đi, vẫn đứng đó gõ cửa. Thật lâu sau, rốt cuộc cửa đã mở. Giai Giai đưa đôi mắt đỏ hoe sưng húp ra, đứng ở cửa phòng nhìn Nhan Nhan, nhưng vẫn không nói gì. Nhìn biểu hiện của cô, tất nhiên là Tử Nhan biết cô đã khóc rất lâu rồi, cũng không còn tiếp tục đợi sự đồng ý của cô, trực tiếp đi vào phòng. Giai Giai thở dài, nhìn thấy Lưu Vũ đang ngồi an vị ở trong phòng khách. Ánh mắt cũng nhìn chằm chằm về phía cô, trong lòng cô luống cuống, vội vã đóng cửa lại, nhưng vẫn đứng cạnh cửa không biết phải làm sao. Ngồi xuống, sao phải đứng? Chị không có ăn thịt em, tại sao em vẫn khẩn trương như vậy? Tử Nhan lại phát hiện hôm nay Giai Giai im lặng khác thường, cô vẫn luôn thích một Giai Giai hoạt bát trước kia. Giai Giai nghe lời nên ngồi xuống, nhưng ánh mắt lại không dám nhìn về phía Tử Nhan, càng không ngừng xoắn ngón tay vào nhau, muốn nói lại thôi. Giai Giai, nói cho chị dâu biết, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Tử Nhan hỏi trúng tim đen. Giai Giai không ngừng lắc đầu, nhìn Tử Nhan nở ra một nụ cười. Không có việc gì, chị dâu, em thì có thể gặp chuyện gì? Tử Nhan nâng tay cô lên một cái, vào trán của cô, nhẹ giọng mắng. Trong lòng của tiểu nha đầu này có chuyện, chẳng lẽ chị còn không nhìn ra sao? Nói mau. Chị dâu. Hốc mắt của Giai Giai lập tức tràn đầy nước mắt. Tử Nhan vừa nhìn Giai Giai như vậy, cũng sợ hãi, ôm lấy cô, vỗ nhẹ vào lưng của cô nói. Không khóc, có chuyện gì thì hãy nói cho chị dâu biết, để xem chị dâu có thể giải quyết được giúp em không. Em thích một người, nhưng... Giai Giai vừa nghĩ đến người ta đã có đối tượng, ở trong lòng giống như có câu dao siết chặt, rất đau. Tử Nhan nghe được thì chân mày cau lại. Giai Giai đã động lòng, cô còn nghĩ sẽ giới thiệu doanh trưởng Cao cho Giai Giai, như thế thì chuyện này phải hủy bỏ thôi. Từ từ nói, đừng nóng vội. Tử Nhan kiên nhẫn khuyên nhủ, nhưng không khỏi cảm thấy hơi đau đầu. Em... Giai Giai vừa mở miệng, nước mắt đã chảy ào ào xuống. Em và cậu ta như thế nào? Đã xảy ra chuyện gì với người ta chưa? Chân mày của Tử Nhan nhíu chặt. Giai Giai mới tới thành phố Nở chưa được bao lâu, tại sao lại động lòng nhanh như thế? Nếu để cho cô biết, cứ người đàn ông đáng giận kia là ai, nhất định cô sẽ đánh chết anh ta. Giai Giai khóc mãi mới dừng lại, cũng không nói chuyện. Tử Nhan nóng nảy, hét lớn một tiếng. Đừng khóc, tâm sự của... Nói rõ mới có thể nghĩ được biện pháp giải quyết, em khóc nữa cũng không có ích lợi gì cả. Lúc này Giai Giai mới ngừng khóc, nói ra tâm sự của mình. Chuyện này phải nói đến một tháng trước, khi đó em quen biết với chị Tiểu Ngư thông qua sự giới thiệu của chị, từ từ trở thành bạn tốt. Cha mẹ chị Tiểu Ngư cứ ép chị ấy phải đi xem mắt. Chị cũng biết rồi đó, chị Tiểu Ngư đã có bạn trai, mặc dù đã xa nhau ngàn dặm, nhưng tình cảm của hai người vẫn tốt, chỉ là mẹ cứ chia rẽ bọn họ. Còn buộc chị Tiểu Ngư phải đi gặp người con trai mà bọn họ chọn. Chị Tiểu Ngư đã nói chị ấy không muốn đi, nhưng lại không thể cãi lời của cha mẹ, cho nên để em là phần tử quấy rối. Chân mày của Tử Nhan nhíu lại, sắp thành một cục rồi, hỏi. Em yêu đối tượng mà chị Tiểu Ngư xem mặt. Chuyện sẽ không như trong tiểu thuyết chứ, nếu thực là như vậy, đây cũng quá. Tử Nhan không dám tưởng tượng. Không có. Em không có yêu cái đối tượng mà chị ấy hẹn hò. Lúc ấy người đã mất, dẫn thêm một người bạn nữa tới. Một người vóc dáng rất cao, diện mạo đàn ông khá hay. Người mặc áo đen, lại đeo kính đen, cực kỳ giống đại ca xã hội đen. Lúc ấy em liền cố ý đi quấy rối. Sau đó cùng với người đàn ông lạnh lẽo kia cãi vã. Hình như Tử Nhan đã có thể tưởng tượng được ra rồi. Đây là một bộ truyện máu chó như thế nào. Nhất định là sau khi Giai Giai làm dùm beng lên với người đàn ông kia, đoán chừng gặp gì đó rất nặng. Sau đó từ từ sinh ra tình cảm. Thời gian học của Giai Giai cũng chưa yêu ai. Theo cô biết, Giai Giai là như vậy. Một tiểu cô nương đơn thuần, dễ động lòng. Nhưng mà ai là người giống đại ca xã hội đen? Tự nhiên càng nghĩ, càng thấy chuyện này rắc rối. Em cứ thế mà yêu người ta. Tự nhiên chỉ cảm thấy muốn mắng cô, mắng cho cái đầu nhỏ kia tỉnh lại. Vừa mới bắt đầu không có, sao lại... Dài Dài không muốn hồi tưởng lại tình cảnh lúc ấy, nức nở một lúc rồi còn nói: "Chị dâu, đây là lần đầu tiên em động lòng. Trước kia em từng động lòng, nhưng sau này em lại muốn biết cách liên lạc với anh ấy, muốn thổ lộ với anh ấy. Nhưng em..." Nghĩ tới lúc đi trên đường kia, cô nhìn thấy anh ở cùng với một cô gái khác. Cô cũng biết mộng đẹp của mình đã kết thúc, cái mối tình đầu tiên đã biến mất đi rồi. Tử Nhan dùng ngón tay cốc một cái lên đầu của cô. Không biết nên mắng cô hay là nên an ủi cô, nói: "Cái nha đầu này, sao lại dễ dàng yêu một người như thế?" Sau đó hai người có gặp lại nhau không? Không có, sau khi em với anh ấy cãi cọ lần đó thì chưa từng gặp lại nhau. Lần đó ở trên đường lớn nhìn thấy anh nhưng không thấy cô. Tại sao mới gặp một lần đã yêu người ta? Dài Dài, em cũng quá... Tử Nhan không cách nào tưởng tượng được việc động lòng lại dễ dàng như thế. Chị dâu, không cho phép chị giễu cợt. Lúc đầu em cũng không biết mình đã yêu người ta, lúc đấy em còn gây gổ với người ta. Sau lại... Dài Dài có chút khó mở miệng nói về tình cảnh lúc ấy, nỗ lực thật lâu vẫn không nói ra được, đỏ mặt cúi đầu. Sao lại như thế nào? Tử Nhan tò mò hỏi. Mặt của Dài Dài càng đỏ hơn, không nhịn được vuốt đôi môi của mình, đỏ mặt nói: "Không có gì." Sau đó em lại không hề có cảm giác mình đã yêu anh ta, cho đến chiều hôm nay vô tình nhìn thấy anh ta cùng một cô gái khác, lòng của em như bị ai đó cắt đi, rất đau, do đó mới biết. Nhìn nét mặt của Dài Dài, nhất định lúc ấy đã xảy ra chuyện gì khiến Dài Dài trọn đời không thể quên, bằng không tiểu nha đầu này sẽ không khác thường như thế, còn yêu một người đàn ông nhanh chóng như vậy. "Tên của cậu ta là gì?" Tử Nhan thở dài. Dài Dài dùng sức lắc đầu. Tử Nhan lại hỏi: "Cậu ta đang làm gì? Không phải là xã hội đen thật đó chứ?" Dài Dài lắc đầu một cái. Tử Nhan nóng nảy: "Cái gì em cũng lắc, rốt cuộc là em hiểu người ta được bao nhiêu?" Dài Dài ủy khuất nói: "Chị dâu, chị xem mắt đừng có giống lên với em như thế. Em khó chịu và đau lòng đủ rồi. Em đã đồng ý đi xem mắt rồi, biết mình và anh ấy đã không thể nào, cho nên đã muốn quên anh ta đi." Nói xong lại khóc nữa. Sau khi Tử Nhan bước ra khỏi phòng của Dài Dài, cảm thấy đầu đẩn ra, sao mọi chuyện lại biến thành như thế? Nếu như Dài Dài biết mình đã động lòng với người đàn ông tên gì, ít nhất cô còn có thể đi hỏi thăm một chút. Lỡ như mọi chuyện không giống như tưởng tượng thì hỏng bét, có lẽ còn có thể cứu vãn. Nhưng bây giờ Dài Dài này thật hồ đồ, để đối tượng mình thích tên gì, thân phận như thế nào cũng không biết, thế mà đã yêu. Sao lại có người hồ đồ như thế? Cô nên nói Dài Dài đơn thuần hay là ngu? Như thế nào? Em có hỏi ra gì không? Lưu Vũ lo lắng hỏi. Thật ra nếu không hỏi thì sẽ tốt hơn, hiện tại hỏi rồi cảm thấy chỉ bằng đừng hỏi ra. Vừa nghĩ tới Dài Dài nói, trong lòng của cô càng buồn thêm hơn. Rốt cuộc là như thế nào sao em lại lập lờ như thế? Không biết, anh đang gấp gáp muốn chết sao? Lúc này Lưu Vũ cũng gấp, chưa biết được gì có thể làm cho anh gấp gáp đến thế. Hiện tại chuyện này liên quan đến em gái của mình, tim của anh vô cùng rối loạn. Có liên quan đến đàn ông. Con bé này yêu người nào? Lại nhớ tới hành động khác thường của Dài Dài trong tối hôm qua, anh cảm thấy khả năng này rất lớn. Nếu như nó biết yêu người nào đó thì tốt rồi. Em nói là có ý gì? Chẳng lẽ có việc nghiêm trọng hơn là cả việc này sao? Tử Nhan không trả lời mà đến gọi điện thoại cho Tiểu Ngư, muốn thăm dò một chút tin tức của Tiểu Ngư. Tiểu Ngư, hôm nay Dài Dài nói với cậu cái gì thế? Không có, con bé chỉ khóc thôi. Hỏi con bé cái gì nữa cũng không nói. Tớ còn đang muốn hỏi cậu Dài Dài bị sao thế. Tử Nhan cho là Dài Dài đã nói chuyện với Tiểu Ngư, thì ra là cũng không nói. Cô trầm tư suy nghĩ một chút hỏi: Tiểu Ngư, đối tượng hẹn hò lần này của cậu là người như thế nào? Tiểu Ngư, cô ta Ngư rất kỳ quái, sao bỗng dưng hôm nay Tử Nhan lại hỏi đến đối tượng hẹn hò của cô? Chẳng lẽ là bởi vì cô không có nói cho cô ta biết nguyên nhân hay không? Mặc dù không hiểu rõ tại sao Tử Nhan lại hỏi như thế, nhưng cô vẫn kể lại tất cả. Sau đó Tử Nhan hỏi thêm một vấn đề. Cô lại kể cho Tử Nhan nghe tình hình thực tế. Liễu Vũ đứng ở một bên, Tử Nhan đang liều mạng hỏi vấn đề, chân mày vốn đang nhíu chặt, về sau lại càng lúc giãn ra. Mặc dù không có hiểu rõ rốt cuộc Dài Dài đã gặp chuyện gì, nhưng trong giọng nói của Tử Nhan ít nhiều cũng biết được chút chuyện, nhất định là có liên quan tới đối tượng hẹn hò của Tiểu Ngư. Chẳng lẽ Dài Dài yêu đối tượng hẹn hò của Tiểu Ngư? Cái này làm sao có khả năng chứ? Sau khi Tử Nhan cúp điện thoại, khóe miệng đột nhiên nâng lên một nụ cười. À Vũ, anh liên lạc với doanh trưởng Cao rồi sao? Còn chưa, ngày mai sẽ liên lạc, em nhất định giới thiệu Dài Dài với đoàn trưởng Cao sao? Từ Nhan càng nghĩ càng cảm thấy chuyện này thú vị, nhưng lại nghĩ tới một cái rất nghiêm túc hỏi: anh xác định doanh trưởng Cao không có bạn gái phải không? Lúc đó cậu ta nói với anh như thế, nhưng rốt cuộc có hay không, thực hư ra sao thì anh cũng chưa kiểm chứng. Câu trả lời của Lưu Vũ lại làm cho Tử Nhan muốn phát điên. Tử Nhan đấm một cái vào bờ vai anh nhẹ mắng: câu trả lời này của anh trả lời như không trả lời. Nếu thật sự doanh trưởng Cao đã có ý chung nhân, anh sẽ không xong với em đâu. Nói xong, thở phì phò trở về phòng. Lưu Vũ kinh ngạc dõi theo bóng lưng đầy tức giận của vợ yêu trong khoảng thời gian ngắn, không thể nào hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Lưu Vũ cảm thấy việc này có khiến mình lúng túng hơn cả việc đi xem mặt. Sau khi gọi điện thoại, nghe thấy giọng nói thâm trầm của doanh trưởng Cao, anh cảm thấy mình rất khó mở miệng. Nhanh nào. Từ Nhan nhỏ giọng giục anh: hôm nay anh thế nào mà trông cứ vụng về vậy? Đây là lần đầu tiên Lưu Vũ làm mai. Tuy doanh trưởng Cao đã từng là cấp dưới của anh, nhưng lỡ như người ta đã có bạn gái rồi. Mặc dù lần trước lúc anh ta hỏi cậu ta đã nhận được đáp án vừa lòng, nhưng cũng đã cách đây một tháng rồi, ngộ nhỡ trong khoảng thời gian đó người ta đã đi xem mắt rồi thì sao? Thủ trưởng, sớm như thế đã tìm tôi có chuyện gì không? Giọng nói của doanh trưởng Cao vẫn thầm trầm như trước, nhưng tinh thần lại phấn chấn, xem thời gian hẳn là cậu ta vừa mới chạy bộ về. Lưu Vũ còn chưa kịp lên tiếng đáp lại, điện thoại đã bị Tử Nhan cướp đi. Cô nói: Tiểu Cao, là tôi, chị dâu của cậu. Chị dâu, sao chị? Doanh trưởng Cao sững người. Hôm nay thế nào cả thủ trưởng cũ lẫn chị dâu đều gọi điện thoại cho anh vậy? Anh lập tức điều chỉnh lại thái độ, không dám tùy tiện. Tiểu Cao, thật ra chị dâu tìm cậu cũng không có chuyện gì khác, chỉ muốn nói với cậu một chút. Cậu đã có bạn gái chưa? Tử Nhan nói chuyện khá thẳng thắn, dễ chịu, so sánh với người nào đó có vẻ ngắn gọn mạch lạc hơn. Mặc dù doanh trưởng Cao đã đoán được ý của chị dâu, nhưng vẫn nói: chưa có ạ, vẫn còn độc thân, chị dâu định giới thiệu cho em sao? Tử Nhan không ngờ doanh trưởng Cao lại hỏi thẳng từng như vậy, cũng hơi ngẩn người ra, tiếp đó đi luôn vào vấn đề. Đúng vậy, tôi muốn giới thiệu cho cậu một cô gái, nhưng mà không biết cậu có đồng ý hay không? Chị dâu muốn giới thiệu em cho cô gái nhà ai? Đã giới thiệu, đương nhiên phải hỏi cho rõ rồi. Tử Nhan liếc Lưu Vũ một cái, phun ra bốn chữ: em gái chồng tôi. Chuyện giới thiệu tiến hành vô cùng thuận lợi, đã hẹn xong ở một quán cà phê nào đó gần trung tâm thành phố. Nhưng đương sự, Dài Dài vẫn còn đang ngủ nướng, giống như chuyện xem mắt lần này căn bản không có liên quan tới cô vậy. Cuối cùng thì bị Tử Nhan lôi đi từ trong chăn ra. Chị dâu, chị làm gì vậy? Buồn ngủ quá. Dài Dài ngáp ngủ, tinh thần rất không tốt, nói: hôm nay là ngày đi xem mắt, thế nhưng em lại vẫn còn giúp ở trong chăn ngủ. Em muốn để doanh trưởng Cao nhà người ta một mình ngồi ở đó ở quán cà phê sao? Nhìn bộ dáng của cô không có tiền đồ này của Dài Dài, Tử Nhan rất tức giận, không biết phát vào đâu. Phải đi xem mắt thật hả? Dài Dài mở to mắt. Cô chỉ là quyết định ở trong lúc nhất thời xúc động, không ngờ phải thật sự đi xem mắt, lại ngáp một cái, ủ rũ đi về phía phòng của mình. Em buồn ngủ, em không đi xem mắt. Em dám không đi xem mắt, lần này nếu em không đi, về sau có hối hận thì cũng đừng có tìm chị và anh trai em. Tử Nhan ném ra một quả bom. Dài Dài đứng lại, quay đầu nhìn Tử Nhan thật lâu, cuối cùng cũng vẫn quyết định đi xem mắt. Cô thật sự sợ bà chị dâu hung hăng này rồi. Dài Dài gần như bị Tử Nhan và Lưu Vũ kéo đi, cô chẳng có chút tinh thần nào. Lúc đã ở trên băng ghế sau, vẫn thở phạc, ỉu xìu buồn ngủ như trước. Thấy cô như vậy, Lưu Vũ nhăn mày. Có loại xúc động, chỉ tiếc, rèn sắt không thành thép, nói với Tử Nhan: anh thấy hay là thôi đi, với bộ dạng này bây giờ, tính của nó, gặp doanh trưởng Cao thì như thế nào đây? Còn không phải là chỉ một chữ, thôi. Tử Nhan liếc mắt nhìn anh. Anh thì biết cái gì, bây giờ con bé bộ dạng như thế này, không chừng đến lát nữa, thế nào cũng nổi trận lôi đình cho xem. Đã lâu rồi chưa được xem kịch vui, hôm nay phải làm cho Dài Dài trình diễn một vở kịch lớn mới được. Hình như em có chuyện gì giấu anh. Lưu Vũ trao mày, cảm thấy từ hôm qua, sau cú điện thoại kia, nét mặt của Tử Nhan luôn luôn trong trạng thái phấn khởi. Tử Nhan cười đến rách cả miệng ra rồi, cô nhìn chằm chằm vào Dài Dài ở phía sau, lại liếc mắt nhìn vẻ mặt ngờ vực của Lưu Vũ. Nghĩ thầm, chuyện tốt không thể một mình độc chiếm được. Liền đưa người sang, nói thầm mấy câu vào tai Lưu Vũ. Kít! Tay lái của Lưu Vũ đột nhiên trượt hướng, xe quẹo sang bên phải, anh vội vàng đạp phanh lại, hai mắt đã trừng lớn, bộ dáng không dám tin, làm chọc cười Tử Nhan, cũng dọa sợ Dài Dài. Anh làm sao vậy? Dài Dài bị cái dừng đột ngột này dọa sợ, vỗ vỗ ngực. Lưu Vũ và Tử Nhan đột nhiên nhìn nhau cười, lo lắng mấy ngày nay đã được trôi rồi. tiêu tan mất. Xem ra chuyện tốt thật tới gần rồi. Lúc ba người bọn họ đến quán cà phê, doanh trưởng Cao đã đến từ sớm, nhìn đồng hồ, vừa vặn thời gian hẹn. Doanh trưởng Cao vừa nhìn thấy nhóm người Lưu Vũ và Tử Nhan đi vào, vội vàng đứng dậy, vung tay lên, bất chợt chào bọn họ một cái. Chào thủ trưởng, chào chị dâu. Dài dài vẫn cúi đầu, bộ dáng buồn bã ưu xìu, cũng không thèm liếc mắt nhìn doanh trưởng Cao lấy một cái, chỉ đứng ngây ngốc, không lên tiếng. Doanh trưởng Cao nhìn cô một cái, nét mặt vẫn lạnh nhạt như vậy, nhưng đường nhăn giữa lông mày đã giãn ra. Tử Nhan nhìn hai người này, một người lạnh lùng, một người vừa phạc ỉu xìu, trong lòng ngẩn ra. Hỏng rồi, lần xem mắt này thì tong rồi. Cô dùng sức đẩy Dai Dai, giả bộ như giới thiệu. Dai Dai, vị này từng là cấp dưới của anh trai em, tên là Cao Phong, doanh trưởng Cao. Đây là em gái của thủ trưởng cậu. Chúng tôi đã biết nhau rồi. Giọng nói của doanh trưởng Cao trầm thấp, cũng không nhìn ra cảm xúc của anh khi nhìn thấy Dai Dai thế nào. Nhưng đường nhăn luôn luôn hiện trên trán, không biết đã được giãn ra từ bao giờ. Anh hỏi Lưu Vũ và Tử Nhan, còn có cả Dai Dai muốn uống gì? Tử Nhan gọi thay cho hai người, cho chúng tôi ba ly cà phê. Dai Dai vẫn liên tục cúi đầu. Từ lúc bước vào đây đến giờ, cô chưa từng thật sự liếc mắt nhìn doanh trưởng Cao lấy một cái. Mặc kệ Tử Nhan có chừng cô như thế nào, thái độ của cô vẫn một bộ. Việc xem mắt này không liên quan đến em, khiến cho Tử Nhan nghiến răng. So với lần cô đi xem mắt, Dài Dài lúc này phải ngang gấp 3 lần cô. Lúc này không một ai biết trong lòng của Dài Dài thực sự đang nghĩ gì. Tuy thân thể của cô ở đây, nhưng thật sự một chút tâm tư cũng không có. Ngày hôm qua, sau khi nhận lời đi xem mắt thì đã hối hận luôn rồi. Nhưng cô không thể nói lại với chị dâu và anh trai mình, cho nên mới bất chấp đến đây. Cô đã nghĩ ra biện pháp, xem mắt được một nửa thì sẽ chuẩn đi, lý do đều đã có hết cả rồi. Dài Dài, cô nhìn thấy tôi chán ghét như vậy sao? Nét mặt của doanh trưởng Cao vẫn kiên trì như vậy, không ai nhìn thấy tâm tư của anh. Dài Dài thật sự chán ghét, ngẩng đầu chỉ mắt nhìn anh. Nguyên trưởng anh sẽ bị biểu cảm của cô dọa sợ, nhưng khi nhìn thấy anh bày ra bộ mặt trêu tức, cả người đều ngây dại. Đúng rồi, thực xin lỗi, tôi đi toilet. Dài Dài gần như chạy nhanh ra ngoài, vì quá nóng vội, túi sách của cô bị vướng vào ghế dựa, thiếu chút nữa đã ngã xuống. Lưu Vũ và Tử Nhan đưa mắt nhìn nhau, biểu cảm hành động này của Dài Dài thật khó hiểu. Nhìn vẻ mặt bối rối của cô, doanh trưởng Cao luôn lạnh nhạt, lạnh lùng lại không ngăn nổi ý cười giữa hai hàng lông mày. Vội vã dùng động tác uống cà phê để che giấu đi biểu cảm mắc cười của bản thân. Thủ trưởng, chị dâu, tôi cũng đi toilet, sẽ trở lại ngay. Trong nháy mắt, người ta đã đuổi theo. Lưu Vũ và Tử Nhan cũng đưa mắt nhìn nhau, hai người đó. Tử Nhan đột nhiên nở nụ cười, trong mắt lại xoay về phía kia. Nói nhỏ với Lưu Vũ, em phải đi xem, quan sát. Em quan sát cái gì hả? Lưu Vũ giữ chặt cô, Tử Nhan chỉ về phía toilet, che miệng cười khẽ. Nói nhỏ, đi xem hai người kia sẽ làm gì? Không được náo loạn, Tiểu Nhan. Lưu Vũ cảm thấy cách này của Tử Nhan rất mất mặt, nên ngăn cản cô. Anh không hiếu kỳ sao? Em nhất định phải xem một chút, doanh trưởng Cao sẽ cư xử với Dai Dai như thế nào. Kết hôn với người này, có rất nhiều chuyện nhàm chán, chỉ có thể tự tìm niềm vui cho bản thân mình bằng những việc như thế này thôi. Lưu Vũ cốc nhẹ vào đầu cô nói, bây giờ giao giao với doanh trưởng Cao mới vừa mới gặp mặt. Em cũng đừng có đi quấy nhiễu một cặp đôi ngọt ngào. Lúc trước, đội trưởng Cảnh và chị Chu gặp nhau lần đầu cũng có dễ cho anh và Tử Nhan. Anh cũng đã tức giận đến phát điên lên rồi, nếu Tử Nhan cũng làm như vậy, anh là người đầu tiên phản đối. Tử Nhan mím môi, nghĩ, lại nói, anh có muốn doanh trưởng Cao làm chồng của em gái anh không? Con người của doanh trưởng Cao không tồi, chính trực, lại là người có năng lực, nghiệp vụ. Nếu cậu ta và Dai Dai thực sự thành, anh đương nhiên cũng tán thành. Lưu Vũ gật đầu thừa nhận. Nếu lỡ như doanh trưởng Cao khi dễ Dai Dai, Tử Nhan lại hỏi, không thể, doanh trưởng Cao tuyệt đối sẽ không khi dễ Dai Dai. Lưu Vũ không chút suy nghĩ, bác bỏ suy nghĩ của cô. Tử Nhan cười đến gian xảo, ghé vào tai anh nói, giờ chúng ta đánh cược, xem hiện tại doanh trưởng Cao sẽ đối với Dai Dai như thế nào. Nếu em đoán đúng, thì buổi tối anh hy sinh massage cho em. Nếu như em đoán sai, em đây sẽ đấm bóp cho anh. Lưu Vũ nhìn cô ngờ vực, em thật sự cho rằng doanh trưởng Cao sẽ khi dễ Dai Dai? Được, anh đánh cược với em, nhưng tiền đặt cược sẽ do anh quyết định. Được, anh muốn đặt cược em theo hình thức nào? Tử Nhan hưng phấn nói. Lưu Vũ thì thầm vào tai cô, chỉ thấy mặt Tử Nhan đỏ lên, mắt lạnh lùng chừng, đánh vào ngực anh khẽ mắng, anh đúng là không đứng đắn. Dài Dài muốn chạy đến toilet, nhưng không thật sự đi vào mà ở bên ngoài chỗ bồn rửa mặt. Không ngừng vỗ nước lạnh vào mặt mình, ánh mắt của cô phát sáng. Nai con ở trong lòng đập loạn xạ, vẫn luôn đắm chìm trong sự khiếp sợ vừa rồi, đang nhìn vào gương, đột nhiên thấy trong gương xuất hiện một người đàn ông. Cô sợ hãi, xoay người định bỏ chạy, lại bị người phía sau đè lên trên bồn rửa mặt. Anh muốn làm gì? Giọng nói của Dai Dai rất nhỏ, gần như đã chìm nghỉm ở trong tiếng nước ào ào kia. Bình thường, người ta đi vào toilet cũng không ít, hôm nay lại cực kỳ im lặng, không có cả nửa bóng người, cũng may mà không có ai. Cao Phong mới lớn mật như vậy. Dai Dai ngượng ngùng, lại cũng không hẳn xấu hổ. Em thích tôi. Cao Phong nói nghiêm túc, tay vẫn không thả lỏng. Ai thích anh chứ? Dai Dai xỉ một cái. Anh thích em. Cao Phong lại nói. Dài Dài thở ra một hơi, trợn mắt há hốc mồm nhìn Cao Phong. Nhân lúc cô trợn mắt há hốc mồm, đôi môi của Cao Phong đột nhiên rơi xuống, ngậm chặt đôi môi của Dài Dài. Dài Dài hoàn toàn ngây ngẩn cả người, môi bị ngậm lại, vừa mới bắt đầu, cô còn không biết phải làm sao. Động tác kế tiếp, bàn tay của cô cũng đưa lên rồi, bóp, quăng vào tay anh một cái bạt tay. Nhưng Cao Phong cũng không vì thế mà buông môi của cô ra, môi của anh vẫn để trên môi của cô, nhẹ nhàng nói. Hành động này, sau lần trước đó, anh đã muốn làm từ lâu rồi. Dài Dài, anh thích em biết không? Nói xong, anh kéo cánh tay của cô lên trước ngực mình để cho cô cảm nhận tim của mình đập như sấm. Thoáng cái, nước mắt của Dài Dài đã tuôn ra, cô nói nghẹn ngào. Nhưng anh cũng đã có bạn gái rồi, tại sao còn muốn đi xem mắt, tại sao? Nghĩ đến lúc ở trên đường cái, nhìn thấy cô gái kia đi bên cạnh anh, lòng của cô thắt chặt. Anh có bạn gái khi nào hả? Cao Phong mở to mắt, nhìn cô, thật muốn gõ cho tỉnh cái đầu nhỏ này. Tôi đều thấy cả rồi, anh cũng không thừa nhận. Thấy khi nào? Hôm kia. Lời của cô còn chưa dứt, môi đã bị Cao Phong đoạt lấy. Lúc này cô không vung cho anh một bạt tay nữa, chỉ dãy giụa. Đó là bạn đồng môn của anh. Cao Phong vừa giải thích, vừa hôn càng thêm sâu. Dài Dài vừa muốn nghênh đón, vừa muốn cự tuyệt. Nhưng anh ôm cơ thể cô rất chặt, rất kỹ. Cánh tay của hắn siết chặt. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ tinh thần của cô đã rối loạn. Anh thích em, anh thích em. Cao Phong thổ lộ từng tiếng một. Tâm trí của Dài Dài đã rối loạn. Nhiều hành động dãy giụa của cô đã biến thành một chút âm thanh chống cự, cũng không có. Tử Nhan và Lưu Vũ nhẹ nhàng men theo hành lang toilet, đang định nghe lớn, lại bị động tác này của Cao Phong làm cho sợ ngây người. Lưu Vũ sững sờ, sau đó dò xét. Cao Phong, cậu đang làm gì vậy? Cao Phong và Dài Dài môi kể môi. Vào giây phút này, tách ra như tia chớp, hoảng hốt, lung túng nhìn Lưu Vũ và Tử Nhan. Lưu Vũ thấy em gái của mình bị doanh trưởng Cao hôn môi thì tức không chịu nổi. Cái tên tiểu tử thối này lại dám khi dễ em gái của mình như vậy. Thế này còn ra cái gì nữa hả? Trong mắt của anh, Dài Dài là một cô bé đơn thuần, không có tâm cơ. Bị lừa cũng không biết, cho nên khi thấy Cao Phong hôn môi Dài Dài như vậy, tất cả anh liền bốc hỏa. Bây giờ Dài Dài đã đến thành phố N. Anh thân là anh trai, phải có nghĩa vụ trông nom cho tốt em gái của mình. Không thể để cho cô chịu bất cứ một chút tổn thương nào. Với suy nghĩ như vậy, làm cho anh không thể khống chế được nắm đấm của mình. Anh vọt tới, quả đấm này đã nằm trên mặt Cao Phong. Quả đấm này của anh vừa nhanh vừa mạnh. Cao Phong không ngờ anh sẽ ra tay, cho nên cũng không né tránh. Quả đấm rơi vào mặt của anh, lực rất mạnh khiến Cao Phong chảy cả máu. Một đấm này của Lưu Vũ làm cho tất cả mọi người đều sợ ngây người. Tử Nhan khôi phục lại tinh thần đầu tiên. Cô làm thế nào cũng không thể ngờ được, người chồng bình thường luôn dịu dàng như vậy lại ra tay đánh đoàn trưởng Cao. Sau khi phản ứng kịp, cô kéo tay anh lại, ngăn cản quả đấm thứ hai đưa tới của anh. Cô nói, "A Vũ, anh định làm gì? Tiểu tử thối này hơi quá đáng rồi." Anh vừa nghĩ đến để em gái đơn thuần của mình bị Cao Phong lừa gạt, trong lòng không thể nhịn nổi cục tức này. Cao Phong bị Lưu Vũ đánh lui về phía sau, cũng không đánh trả lại. Điều này không đúng lắm. Phải biết rằng Cao Phong chính là doanh trưởng của đơn vị tiểu mẫu. Tuy bản lĩnh của anh không thể nói là đứng đầu toàn quân, nhưng cũng là hạng nhất hạng nhì. Nếu như anh thật sự muốn tránh thì hoàn toàn có thể tránh được. Thế nhưng anh lại không tránh. Còn tại sao lại không tránh? Có lẽ chỉ có trong lòng anh mới hiểu rõ nhất. Hơn nữa Lưu Vũ cũng không đoán được. Cậu ta muốn có được sự thương hại của Dai Dai. Lưu Vũ xỉ một tiếng khinh thường, trong lòng càng thêm khó chịu. Dài Dài không ngờ anh trai mình sẽ động thủ. Cô thấy Cao Phong bị đấm một cái, mặt đã sưng lên, đau lòng không nguôi. Cô chừng Lưu Vũ một cái.